Hôn nhân giấy, chương 5, khó khăn đến đâu giải quyết đến đấy. Góc truyện audio.com. Cố Tiểu Ảnh viết trong blog của mình, những người thuộc thế hệ chúng ta, nhìn thì có vẻ là những cô gái con một quen được chiều chuộng. Thực ra ngay từ nhỏ đã chịu áp lực cha mẹ kỳ vọng và sự cạnh tranh giữa những người cùng độ tuổi. Chúng ta sẽ phân thành hai thái cực, người yếu đuối sẽ càng yếu đuối, người mạnh mẽ sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tôi thuộc loại thứ hai, không bao giờ khuất phục, nói một cách dân dã, khó khăn đến đâu giải quyết đến đấy. Nếu đã không tránh được, thì lo lắng quá làm gì? Một, nhưng nói gì thì nói. Từ khi quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung về, cuộc sống của Cố Tiểu Ảnh thoải mái hơn nhiều. Công việc cũng quay về với sự nề nếp không thể nề nếp hơn. Sau nhiều ngày liên tục chiến đấu, luận văn đã hoàn thành suôn sẻ. Tài liệu nộp đúng hạn, tiểu thuyết bắt đầu viết đến hồi kết. Cố Tiểu Ảnh nhìn chỗ giấy A4 in dày đặc những con chữ vuông. Thấy bồi hồi khôn xiết, cũng thật hiếm hoi quả đồng lại có một kỳ nghỉ toàn thời gian ngắn ngủi. Tối nào cũng về nhà đúng giờ. Có hai lần CN lên kịp chuyến xe đưa đón nhân viên lúc 5:30. Nhưng do làm thêm giờ nhiều quá, nên hậu quả trực tiếp là lúc lên xe. Do mặt mũi trông là quá nên bị lái xe tra hỏi tổ tông 18 đời. Cuối cùng may nhờ có người bạn thân thiết đứng ra đảm bảo mới được giải vây. Lái xe nghe đến công việc của quản đồng, chỉ cười, người của phòng thư ký à, thảo nào. Cố Tiểu Ảnh nghe xong câu chuyện cười này cũng thấy đôi phần chua xót. Giờ thì dường như cô đã ít nhiều hiểu ra, tuy luôn có những người đường công danh nhẹ nhàng đến lạ lùng, thì đa phần những người còn lại đều phải lặn lội vất vả. Giống như văn phòng tỉnh ủy của quản đồng, hầu hết mọi người đều có con đường công danh sau này khá rực rỡ. Nhưng con đường đó, chẳng phải đều đánh đổi bằng thời gian riêng tư sao? Người ở cửa quan, lẽ dĩ nhiên có nỗi khổ của cửa quan. Lúc ăn cơm tối, như thường lệ quản đồng vẫn vừa ăn vừa xem chương trình thời sự trên truyền hình. Xem được một nửa, đột nhiên như nhớ ra gì đó. Đúng rồi, bà xã ơi, tháng sau có một cuộc thi, anh muốn bàn với em có nên đăng ký không? Thi, Cố Tiểu Ảnh nhăn xong trước, đang gọt hoa quả, thờ ơ hỏi, thi gì cơ? Phòng tổ chức tỉnh ủy đang tuyển công khai các cán bộ từ cấp phó phòng trở L dưới 35 tuổi để vào một loạt các thường ủy huyện ủy. Phó bí thư huyện, anh cũng vừa đạt chuẩn. Phòng cũng khô phép anh đi thi. Quản đồng ngập ngừng nói. Cố Tiểu Ảnh sững người, ngẩng đầu nhìn quản đồng, rồi mới hỏi, xem ra có vẻ là việc tốt thì phải. Nhưng, nếu thi đỗ, thì phải xuống dưới huyện làm việc. Quản đồng ngừng một chút. Có thể phải ở mỗi người một nơi hơn 2 năm, mỗi người một nơi, Cố Tiểu Ảnh quá ngạc nhiên, và cũng hoang mang, tỉnh ủy không ổn sao, tại sao phải xuống cấp thấp hơn, quản đồng thở dài, bỏ đũa xuống chậm rãi nói, Tiểu Ảnh, anh tốt nghiệp xong là về ngay văn phòng tỉnh ủy, chưa hề có kinh nghiệm làm việc ở cấp cơ sở, đây là một hạn chế rất lớn của anh, hơn nữa, nếu lần này thi đỗ, sẽ có cơ hội được phân một công việc cụ thể. Đây cũng là một cơ hội làm việc rất quan trọng. Anh rất muốn thi phải không? Cố Tiểu Ảnh bình thản nhìn quản đồng. Đối với anh, cơ hội này rất quý giá. Đúng không? Đúng vậy. Quản đồng gật gật đầu. Vậy thì anh cứ thi đi. Cố Tiểu Ảnh đứng lên vặn lưng. Dù gì kể cả anh không ra tỉnh ngoài, thì ngày nào cũng làm thêm giờ. Em cũng chẳng khác gì ở một mình. Quen rồi cũng tốt, không có chồng ở bên vẫn có thể sống rất tốt. Tiểu Ảnh, nghe đến câu này, lòng quản đồng trào lên sự hổ thẹn. Anh giơ tay kéo Cố Tiểu Ảnh vào lòng, ôm thật chặt, thấp giọng, xin lỗi em. Cố Tiểu Ảnh nghĩ ngợi, quay đầu liếc quản đồng. Nhưng với tình hình bố mẹ anh thèm khát có cháu như thế này. Anh mà đi, chắc em khó sống lắm. Em nói trước nhé, nếu bố mẹ anh còn gọi điện lên lớp em trong 3 tội bất hiếu. Không có con nối dõi là tội lớn nhất, im chỉ còn nước lấy anh ra làm bia đỡ đạn thôi đấy nhé. Quản đồng, bố mẹ suy nghĩ xưa rồi. Em đừng để bụng, Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu. Tính toán, 2 năm nữa em 28 tuổi. Ừm, vẫn ổn, lúc đó bắt đầu kế hoạch sinh con là vừa. Phản Đồng thở dài nặng nề. Không biết cảm giác trong lòng mình gọi là gì nữa. Chỉ vùi đầu vào vai vợ. Rất lâu không nói gì. Ăn cơm xong như thường lệ vẫn là Quản Đồng rửa bát. Cố Tiểu Ảnh cắm đầu vào màn hình vi tính để hiệu đính tài liệu. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Cố Tiểu Ảnh thấy tên Hứa Tân. Hớn hở bật máy. Người đẹp, nhớ tớ à, chết tiệt. Hứa Tân hạ thấp giọng, tức tối. Cậu đoán xem mình đang hẹn hò với ai? Hẹn hò á? Đầu óc Cố Tiểu Ảnh phấn khích hẳn lên. Cậu không hề nói với mình là hôm nay có tiết mục đặc sắc như thế. Hẹn hò với ai thế hả? Có đánh chết cậu cũng không đoán nổi đâu. Hứa Tân hạ giọng, Giang Nhạc Dương đấy, thầy Giang kinh yêu của tụi mình đấy. Không phải chứ? Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc thốt lên, cậu không biết trước là thầy ấy à, người giới thiệu là cô tớ. Mình ngại cô ấy kể lể dài dòng, nên không nghe hết cô ấy giới thiệu. Chỉ biết là cao 1m8, lớn hơn mình 4 tuổi, nên chọn chỗ này để gọi anh ta ra. Hứa Tân đau khổ, làm sao mà mình biết được đó lại chính là thầy Giang chứ? Ha ha ha, Cố Tiểu Ảnh cười chảy cả nước mắt. Thầy Giang thì sao? Thái độ của thầy thế nào? Thầy ấy hả, như gà mắc tóc, mặt mũi tái xanh. Hứa Tân bật cười, thầy ấy vào nhà vệ sinh rồi. Mình mới dám gọi điện thoại cho cậu chứ. Cậu đừng có nói với thầy là mình nói với cậu nhé. Chuyện hài thế này chắc sẽ ảnh hưởng đến hình tượng trong sáng của thầy. Hai người gặp nạn rồi. Cố Tiểu Ảnh bình luận không khách khí. Hẹn hò ở đâu vậy? Đường Giải Phóng, quán Chu Pot. Hứa Tân vội vã nói. Tắt máy đây, thầy quay lại rồi. Tít, cúp máy. Cố Tiểu Ảnh cúp máy. Đảo mắt một vòng, lao qua giường, chạy thẳng vào bếp, vừa chạy vừa hét to sung sướng. Ông xã ơi, chúng mình đi giải trí chút đi. Giải trí gì vậy? Quản Đồng đang rửa giờ bát, ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh. Hứa Tân và Giang Nhạc Dương hẹn hò ở quán Chu Pot đấy. Anh thấy có trùng hợp không? Cố Tiểu Ảnh hào hứng chạy tới, ôm lấy Quản Đồng từ sau lưng. Chúng mình đi uống cà phê, rồi giả bộ vô tình gặp hai người quen đang hẹn hò kia. Anh thấy sao? Không được, Quả Đồng chẳng có phản ứng gì. Vẫn cẩn thận tráng từng cái bát một, em dỗi dãi thì mang sữa chua trong hộp ra ăn hết đi. Đừng có thỉnh thoảng lại nổi hứng lên thế. Lúc đầu, người bảo muốn ăn sữa chua bổ sung dinh dưỡng là em. Bây giờ chính em lại là người ngày nào cũng kiếm cớ để không ăn. Em ăn mỗi ngày một hũ suốt 3 tháng rồi còn gì. Hơi bị kiên trì đấy. Cố Tiểu Ảnh lấy một tay vỗ vỗ vào bụng mình. Hơn nữa cũng không phải em kiếm cớ không ăn, mà là em hay quên thôi. Đợi đến lúc nhớ ra thì đã đến giờ đi ngủ. Mà giờ đó thì ăn làm sao được. Nói gì thì nói em cũng không kiên trì. Quản Đồng quay đầu nhìn con gấu không có đuôi đang ôm lưng mình. Đã thỏa thuận là đi dạo mỗi tối. Tổng cộng em chỉ quyết tâm được có hơn 20 ngày. Rồi nói là có việc. Việc xong rồi em lại bảo là bị cảm. Khỏi cảm rồi im lại bảo đau lưng. Anh chán khi phải nói rằng. Cố Tiểu Ảnh, em khắc phục một chút cái tính lười nhác đó đi được không? Chán phải nói em á, Cố Tiểu Ảnh vươn thẳng lưng. Đấm mạnh Quản Đồng một cái. Anh mà cũng nói được là chán nói với em sao? Anh có biết là anh lắm lời đến thế nào không? 8 giờ tối anh bảo, Cố Tiểu Ảnh em ăn sữa chua đi. 8 giờ 15 anh nói, Cố Tiểu Ảnh nhầm ăn sữa chua chưa? 8 rưỡi anh lại bảo, sữa chua kia, em vẫn không ăn là ỏng đấy. Chính bây giờ anh lại nói, Cố Tiểu Ảnh, em chẳng kiên trì gì cả. 9 rưỡi tối anh nói, Cố Tiểu Ảnh, điều người ta khó thực hiện nhất là kiên trì là một việc đến tận cuối cùng. Quản Đồng, anh không thấy chán à? Vậy à, Quản Đồng ngất kinh ngạc. Anh nói thế thật sao? Vớ vẩn, không anh thì ai? Cố Tiểu Ảnh trợn mắt. Vậy là do anh muốn tốt cho em. Đồng chí ạ, Quản Đồng vừa rửa bát vừa cười. Em đúng là không kiên định một chút nào. Việc gì cũng không quyết tâm. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Cuối cùng lưới cũng rách tan. Em còn đứng đó mà ôm mộng ăn cá. Nhưng em rất kiên trì với việc viết tiểu thuyết đấy chứ. Cố Tiểu Ảnh không phục. Đúng, Quản Đồng gật gật đầu, lúc quen em, anh bị việc này ảnh hưởng, nên mới lấy em đúng là có khả năng lừa người. Người thật thà như anh rất dễ bị mắc lừa thì cũng muộn rồi. Cố Tiểu Ảnh tự đắc nhướng mày, từ phía sau lưng vươn tay ra, chụp lấy ngực Quản Đồng kêu, con đường này là do tôi mở, cái cây này là do tôi trồng, muốn đi qua đây thì phải nộp tiền mãi lộ. Anh đã nói là anh không bán thân mà. Quản Đồng gạt tay Cố Tiểu Ảnh ra. Bà xã, phiền em bớt chút thời gian lấy hộp sữa chua trong tủ ra ăn hết cho anh nhờ. Ôi, lại nữa rồi, Cố Tiểu Ảnh than thở, ngả người vào lưng Quản Đồng. Quản Đồng ngẩng đầu lên, thấy ngay bóng hai người đang bám chặt lấy nhau in trên cửa cái lò vi sóng đặt ngay bên cạnh. Hai, mới sáng sớm ngày hôm sau. Cố Tiểu Ảnh gấp gáp gọi điện cho Hứa Tân. Hôm qua hai người nói chuyện thế nào? Hứa Tân cười khầy, thì còn thế nào nữa? Hai người ngồi ôn lại chuyện cũ thôi. Chủ đề chính là cậu và anh Quản. Nói chuyện về người quen là chiến lược chủ đạo trong các cuộc hẹn nhò mà. Nhưng thầy Giang cũng ổn đấy chứ. Cố Tiểu Ảnh cũng trằn trọc cả đêm. Càng cân nhắc càng thấy vụ này khả thi. Hay là cậu xem xét lại đi. Thầy Giang thì khỏi phải nói, tốt từ trong ra ngoài, nhưng nếu đã muốn ra tay thì ra tay từ lâu rồi. Cần gì phải đợi đến ngày hôm nay? Hứa Tân chẳng có chút hào hứng. Hơn nữa, con ruồi nhép ơi, chẳng nhẽ cậu không biết, cái kiểu hẹn hò giới thiệu này là một sự sỉ nhục đối với các cô gái trí thức như chúng ta hay sao? Sao lại thế chứ? Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc thốt lên. Mình luôn thích được giới thiệu người yêu, mà đáng tiếc là chẳng có cơ hội. Cậu muốn trải nghiệm cuộc sống hả? Hứa Tân dọa dẫm, xin cậu ít chuyện vừa thôi. Cẩn thận không thì bố mẹ chồng cậu quay lại sống chung bây giờ. Hứa Tân, cậu thật là độc ác, Cố Tiểu Ảnh hét, mình khó khăn lắm mới thoát nạn đấy. Thoát khỏi bể khổ à? Hứa Tân cười hích hích, hạnh phúc không phải là mãi mãi. Con ruồi nhép, hãy nhớ lời tớ nhé. Phi phi phi, Cố Tiểu Ảnh phi vào điện thoại. Không ngờ, vừa dập máy với Hứa Tân thì Quản Lợi Minh gọi đến. Tiểu Ảnh hả, con nói với Quản Đồng một tiếng. Diễm Diễm muốn lên tỉnh tìm việc. Con bảo nó thu xếp. Thời gian này ở tạm nhà con nhé. Bố đã nói với nhà con bé rồi. Nhà con còn giường trống. Không cần ra ngoài thuê phòng làm gì cho tốn tiền ra. Gì cơ ạ, huyết áp Cố Tiểu Ảnh đột nhiên tăng lên đến 180. Diễm Diễm là ai ạ, Diễm Diễm hả? Nó là cần bé sang giúp các con hôm đám cưới ấy. Quản Lợi Minh nhắc Cố Tiểu Ảnh, nó tốt nghiệp đại học rồi. Không muốn tìm việc ở quê, muốn lên tỉnh xem thế nào. Các con thu xếp cho nó. Hừm, thôi được rồi, để bố gọi thẳng cho Quản Đồng. Dẫn nó tường tận. Chấm, trong phòng khách, Cố Tiểu Ảnh cầm ống nghe, đứng đờ người, giây phút đó, cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại. Hứa Tân, cậu thật là độc mồm độc miệng. Quả nhiên, đến buổi trưa, Quản Đồng gọi điện về. Bà xã ơi, em vất vả rồi, em dọn cái giường trong phòng đọc đi nhé, để Diễm Diễm đến ở. Diễm Diễm là ai? Cố Tiểu Ảnh thản nhiên, tức giận quá đã biến thành thản nhiên. Ngụy Diễm Diễm, theo vai mà tính thì nó là em họ xa của anh. Quản Đồng thở dài, sinh năm 86, học trung cấp học viện dạy nghề, ngành quản trị kinh doanh. Em bảo một đứa học trung cấp thì quản trị được cái gì chứ? Chấm, em họ xa mà anh cũng phải lo ăn lo ở lo việc cho à? Cố Tiểu Ảnh cũng thở dài. Chúng mình đang ở chế độ xã hội chủ nghĩa rồi phải không? Nhưng mà người ta đã có lời rồi. Cũng không thể không lo. Quản Đồng bất đắc dĩ nói. Thôi giúp nó thử xem thế nào vậy. Nếu không được thì thôi. Cố Tiểu Ảnh không nói gì. Cứ thế gác má, những lúc không muốn nói thêm với Quản Đồng. Ban đầu Cố Tiểu Ảnh chọn cách cáu gắt, cãi cọ, kêu ca, sau đó chuyển sang gác máy hoặc không nói gì quay người đi thẳng. Nếu đã chẳng có cách nào thay đổi được tình hình, thì còn lý luận làm quái gì nữa. Giờ thì cô đã dần dần hiểu ra, tại sao người ta lại nói cãi nhau làm tăng thêm tình cảm vợ chồng. Trong khi lạnh lùng chính là hung thủ giết chết hôn nhân. nhưng dù có lạnh lùng hay không, thì quản đồng vẫn cứ về nhà ăn cơm tối. Cái vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, đã khiến cô Tiểu Ảnh hết cả bực bội. Hóa ra giới hạn bực bội cao nhất là hết cả bực bội. Mà dù có bực hay không, thì Ngụy Diễm Diễm vẫn cứ đến. Không chỉ sẽ đến, mà còn đến rất sớm nữa. Buổi tối ngày hôm sau, cô Tiểu Ảnh dạy học xong từ trường về. Vừa đẩy cửa, đã thấy một túi hành lý rất to trong phòng khách. Ngẩng đầu lên thì thấy ngay một cô gái khá thanh tú đang khoanh tay ngồi đó. Nghe thấy tiếng cửa mở, quản đồng từ phòng khách đi ra. Thấy cô Tiểu Ảnh, có vẻ cáu, em vẫn chưa dọn phòng khách à? Anh đã nói hôm nay Diễm Diễm đến rồi còn gì? Em đã định sáng nay dọn phòng, nhưng vừa sáng sớm đã có điện thoại thông báo thay đổi giờ dậy. Cô Tiểu Ảnh mệt mỏi cởi áo khoác. Anh xem thế nào rồi dọn dẹp nhé. Em mệt quá, phải ngủ đã, không nấu cơm à? Quản đồng nhíu mày. Dạo này anh bận việc cơ quan, mặt mũi lúc nào cũng cau có. Muốn ăn gì thì ra ngoài ăn vậy. Em đi ngủ trước đây. Cô Tiểu Ảnh hơi lạc giọng cũng nhíu mày. Đừng có quát em, quản đồng thực sự bực mình. Dù gì thì em cũng phải giúp anh. Hôm nay anh phải làm cho xong tài liệu. Bận đến ngập đầu ngập cổ đây. Quản đồng, em xin anh đấy. Em vừa dậy liền 8 tiết. Cô Tiểu Ảnh thấy chán nản đến phát khóc. Em sắp xỉ, anh tha cho em, chị dâu, anh. Ngụy Diễm Diễm đứng một bên cuối cùng cũng run run mở miệng. Có phải em làm phiền anh chị không? Vừa nói mắt đã đỏ lên. Nếu anh chị thấy phiền, ngày mai em sẽ đi. Không liên quan đến nằm, quản đồng cố gắng kìm nén sự cáu giận và bực bội trong lòng. Tối nay em thích ăn gì? Anh đưa em đi ăn. Em cứ ở đây. Cô Tiểu Ảnh thở dài nhìn Ngụy Diễm Diễm. Cố gắng lắm mới nặn ra một nụ cười. Chị đứng trên bục giảng cả ngày. Mệt quá, cổ họng đau rát. Hai người đừng quan tâm đến chị. Cứ ra ngoài ăn đi. Chị ngủ một chút là ổn thôi mà. Ngụy Diễm Diễm không nói gì nữa. Chỉ nhìn Cố Tiểu Ảnh với ánh mắt sợ hãi. Quản đồng gần đây bị những cuộc hội nghị liên miên ở cơ quan làm cho sắp phát điên. Thấy ánh mắt đó, anh lại càng bực bội, quay người lấy chìa khóa và điện thoại di động rồi đi ra ngoài. Ngụy Diễm Diễm lếch thếch theo sau, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh một cái. Ánh mắt giống hệt thỏ con, có đôi chút khiến người khác thấy thương hại. Cố Tiểu Ảnh thở dài, quay người vào phòng ngủ. Chẳng kịp thay quần áo đã thả mình xuống giường. Vì đã quá mệt nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ còn suy nghĩ, có lẽ mình nên đối xử với Ngụy Diễm Diễm tốt hơn. Dù sao, cô cũng chẳng làm gì sai. Nhưng, vậy thì ai sai? Hình như chẳng có ai sai cả. Vậy thì, cuối cùng là chỗ nào có vấn đề đây? Ngủ một mạch đến tận 8 giờ sáng ngày hôm sau. Khi tỉnh lại thì quản đồng đã đi làm từ lâu. Cố Tiểu Ảnh cúi đầu nhìn bộ quần áo ngủ trên người. Hơi kinh ngạc sao mình lại ngủ sai đến mức thay quần áo mà cũng không tỉnh. Rồi lại thấy ngấm ngầm sung sướng. Đây chính là ưu điểm của việc có chồng thì phải. Cố Tiểu Ảnh thở dài nghĩ. Nhưng mà, đàn ông cũng mang lại rất nhiều phiền phức. Cô ra khỏi giường, ra đến phòng khách mới phát hiện ra. Ngụy Diễm Diễm vẫn còn ngủ. Cố Tiểu Ảnh nhíu mày. Bọn trẻ ngày nay, đang cần tìm việc. Học lực thì kém, năng lực cũng chẳng thể gọi là cao. Thế mà lại vô tư thế này sao? Nói theo lời các cụ, thì chính mình cũng không biết mình cần gì. Nhưng cũng không thể để kệ. Đành gõ cửa, Diễm Diễm, dậy đi, em ăn sáng gì nào? Không có người trả lời. Diễm Diễm, dậy đi, ăn sáng nào? Cố Tiểu Ảnh lại gõ cửa, vẫn không thấy trả lời. Cố Tiểu Ảnh giật mình, hay là nó bị ốm? Cô hoảng hốt đẩy cửa đi vào, lay mạnh người nằm trên giường. Diễm Diễm, em sao thế? Dậy đi, lay đến mấy cái. Ngụy Diễm Diễm cuối cùng cũng lơ mơ tỉnh dậy. Chị dâu dậy rồi à? Cố Tiểu Ảnh thở phào, nhìn Ngụy Diễm Diễm ngủ đến húp híp cả mặt, hơi bực mình, đã 8 giờ rồi đấy. Nhanh dậy ăn sáng đi, lát chị còn đưa em đến hội chợ tìm việc làm nữa. Hội chợ tìm việc làm má, Ngụy Diễm Diễm dụi dụi mắt ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Ảnh, đi hội chợ việc làm để làm gì cơ? Không phải em cả tìm việc à? Cố Tiểu Ảnh thấy đầu sắp nổ tung. Chẳng nhẽ nó còn không biết mục đích chuyến đi của nó lần này là gì? Đúng là cần tìm việc, nhưng anh em chẳng phải được làm quan sao? Không thu xếp cho em làm việc ở phòng nào được sao? Tại sao lại phải đến hội chợ việc làm? Ngụy Diễm Diễm mở to mắt, nghi ngờ nhìn Cố Tiểu Ảnh. Chị dâu, chỉ có những người chẳng có kiến thức và các công ty vớ vẩn mới đến chỗ đó thôi. Anh em giỏi như thế, em còn phải đến đó làm gì? Cố Tiểu Ảnh nghe mà thấy đờ cả người. Mãi mới hoàn hồn, vừa cố nén không nghiến răng nghiến lợi vừa nói. Anh em không giỏi như em tưởng đâu. Thêm nữa, đây là tỉnh hội, nghiên cứu sinh nhiều như lợn con. Sinh viên đại học toàn thất nghiệp, may lắm mới tìm được việc ở hội chợ việc làm đấy. Ăn sáng xong chị đưa em đến thử xem thế nào. Nhiều như lợn con à, Ngụy Diễm Diễm không hiểu nổi. Thế thì chị dâu, chị chẳng phải là nghiên cứu sinh sao? Sao chị lại được làm giảng viên ở trường đại học? Anh trai em có giúp gì không? Nếu anh ấy không giúp, chắc chị đã không để anh ấy yên rồi. Cố Tiểu Ảnh thực sự phải nghiến răng, hít một hơi dài rồi nói. Diễm Diễm, anh trai em không phải mèo máy Doraemon, không biến ra nhiều cơ hội cho em chọn được đâu. Em phải tự dựa vào mình thôi thì mới có thể lập nghiệp được. Em có hiểu không? Không phải thế. Ngụy Diễm Diễm đột nhiên đỏ bừng mặt, biện luận, chị dâu nói không đúng. Bố của bạn em làm quan, nên nó được vào ngân hàng làm việc. Cuộc sống không công bằng. Nếu mà công bằng thì em đã chẳng phải đến tìm anh trai em. À, chị hiểu rồi. Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu. Diễm Diễm, ý em là nếu cuộc sống này công bằng, em có thể dựa vào năng lực của chính mình để tìm được một vị trí tốt. Bởi vì bản thân y mất có thực lực, đúng không nào? Đúng, Ngụy Diễm Diễm gật mạnh đầu, nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Ảnh. Vậy thì, Diễm Diễm, em nói cho chị biết, em sắp học xong trung cấp rồi. Trường em chắc phải tổ chức khô các em thi liên thông chứ? 3 năm rồi, em thi qua mấy môn? Hay nói cách khác, là còn mấy môn chưa qua? Cố Tiểu Ảnh ôm tay nghiêm nghị nhìn. Vẫn còn, 4 môn, giọng Ngụy Diễm Diễm thấp xuống. 4 môn, Cố Tiểu Ảnh nhướng mày, về lý mà nói, đến năm thứ 3, nhiều nhất là còn 2 môn chưa thi qua đúng không? Còn 2 môn, thi lại lần 1 không qua, phải thi lần 2, chấm, Ngụy Diễm Diễm cúi đầu, đỏ mặt, giọng lạc đi, thôi được rồi, không nói chuyện đó nữa, Cố Tiểu Ảnh lắc lắc đầu, bây giờ các công ty tuyển người đều xem năng lực tổng hợp. Ở trường, em có từng làm cán bộ lớp hay hoạt động xã hội gì không? Không có, Ngụy Diễm Diễm ấp úng, tại sao, chẳng lẽ đó không phải là cơ hội tốt để rèn luyện năng lực sao? Cố Tiểu Ảnh ngồi xuống giường, ôm gối nhìn Ngụy Diễm Diễm, làm cán bộ lớp và hoạt động xã hội tốn thời gian lắm. Ngụy Diễm Diễm biện hộ, em muốn dùng thời gian đó để học, à. Chấm, Cố Tiểu Ảnh giật mình, cũng có nghĩa là, để không ảnh hưởng đến học tập, nên mới không làm cán bộ lớp, cũng không ra ngoài hoạt động thực tế. Vậy là em chăm chỉ học hành, kết quả vẫn còn 2 môn thi lại. Mặt Ngụy Diễm Diễm cuối cùng cũng đỏ gay. 2 hàng nước mắt lăn dài. Chị dâu, chị coi thường em thì cứ ói thẳng, không cần phải chê bai em thế đâu. Sai khái niệm rồi. Cố Tiểu Ảnh nhìn Ngụy Diễm Diễm không chút khách khí. Thứ nhất, chị không hề chê bai. Thứ hai, nếu em không thể đánh giá khách quan chính bản thân mình, thì chị có chê bai cũng chẳng có tác dụng gì. Chị dâu, chị, Ngụy Diễm Diễm cuống lên. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Cố Tiểu Ảnh đứng lên. Lúc đi khỏi phòng quay đầu nhìn Ngụy Diễm Diễm, ánh mắt thản nhiên, em gái. Không cần nói xa, cứ nói ngay anh cha im đấy. Anh ấy là người nông thôn, được như ngày hôm nay. Không phải chỉ dựa vào cơ hội, mà cần phấn đấu nữa. Nói thẳng ra, người có thế thì cũng nhiều cơ hội hơn. Nhưng chỉ cần em thực sự xuất sắc, thì cũng chưa chắc là không có cơ hội. Có thể chị nói thế là hơi thẳng, nhưng em cũng cần biết. Tất cả những người thành công, đều là những người hiểu rõ mình. Ngụy Diễm Diễm há mồm, muốn nói gì đó mà không nói ra được. Cố Thiểu Ảnh nhìn thái độ của Ngụy Diễm Diễm, mỉm cười, thôi dậy đi, bữa sáng có bánh mì nướng. Ăn sáng xong chị đưa em đi xem tận mắt, xem khi cơ hội là công bằng, thì trong số những người đều không có cơ hội như nhau. Em có đủ xuất sắc không? 3. Kết quả đương nhiên cô thể nhìn thấy trước. Tháng 3 vừa đúng là mùa tìm việc của các sinh viên tốt nghiệp. Hội chợ tìm việc làm không rộng rãi lắm. Đầy người là người, Cố Thiểu Ảnh kéo Ngụy Diễm Diễm chen vào. Không biết đã bị bao nhiêu bàn chân dẫm vào. Nhưng đi hết cả một vòng, cũng chẳng có công ty nào để mắt đến Ngụy Diễm Diễm. Ngụy Diễm Diễm mặt đầy vẻ tức tối và không cam tâm. Đứng giữa sân kêu ca, đúng là chẳng biết tôn trọng người khác, sợ yếu lý lịch chẳng thèm xem, vứt ngay vào cái thùng phía Sô Ưng. Khó khăn lắm mới có người xem sợ yếu lý lịch, nhưng nghe nói học trung cấp thì suýt trợn ngược cả mắt, lại còn cái người chủ quản của công ty gì ấy, đàn bà hơn 40 tuổi rồi mà vẫn còn đỏng đa đỏng đành. Còn uồn éo giọng nói công ty khúng tôi chỉ nhận những nhân tài có kinh nghiệm làm việc. Nhân tài thật thì đã chẳng đến đây, mà bị công ty săn đầu người bắt đi từ lâu rồi. Cố Thiểu Ảnh đứng bên cạnh, chẳng muốn nói gì, chỉ cầm một tờ giấy quảng cáo làm quạt, quạt lấy quạt đề, mùa xuân năm này thật kỳ lạ, mới có tháng 3 mà đã gần 20 độ. Cố Thiểu Ảnh mặc chiếc áo len dày, nên thấy như từng lỗ chân lông trên người mình đều đang e rờ. Ngụy Diễm Diễm càng nói càng tức. Quay người kéo Đồng Minh, chị dâu, chị nói xem bọn họ đều đòi người có kinh nghiệm làm việc. Đều không muốn tuyển người mới. Thế thì những người mới tốt nghiệp như chúng em làm sao mà tìm việc được? Như thế không phải là cơ hội bằng không sao? Chị nghĩ kinh nghiệm làm việc cũng chỉ là yếu tố để tham khảo thôi. Nhưng đối với rất nhiều công ty, cũng không phải họ chỉ nhăm nhăm vào điều kiện này đâu. Cố Thiểu Ảnh vừa quạt vừa chậm rãi trả lời. Phải biết là, phần lớn các cơ hội trên đời này, đều thuộc về một số rất ít người thực sự xuất sắc. Với loại người này, điều khó nhất không phải là tìm việc làm, mà là làm thế nào để trong số bao nhiêu công việc tốt. Tìm ra một công việc thích hợp nhất với mình, nhưng với những người không xuất sắc, đi đến đâu cũng là ngõ cụt. Em biết, chị dâu chẳng cần phải nói em là loại người không xuất sắc. Ngụy Diễm Diễm vừa nói vừa mếu máo, nhưng mẹ em nói chỉ cần em tìm được anh trai là có đường sống. Em không nghĩ rằng chị dâu lại không thích em. Thôi đi, Cố Thiểu Ảnh bực mình, chị nói chị không thích em lúc nào. Chị nói chúng ta cần phải đặt mục tiêu đúng. Ở tình trạng của em, thì phải bắt đầu từ mức thấp nhất, từ công việc phổ thông, dù có khổ một chút, công việc không ổn định, nhưng coi như là tập luyện. Nhưng nếu em muốn một bước lên trời ngay, thì chắc là không thể được. Nhưng mẹ em nói, Ngụy Diễm Diễm vừa khóc vừa lại lôi mẹ mình ra nói. Cố Thiểu Ảnh muốn phát điên, không biết người mẹ này tẩy não cho con gái mình thế nào. Vừa đúng lúc chuông điện thoại reo, Cố Thiểu Ảnh mừng rỡ vừa cầm điện thoại vừa ra hiệu cho Ngụy Diễm Diễm trật tự. Kết quả là... Chưa kịp chào hỏi gì đã nghe thấy tiếng Giang Nhạc Dương hốt hoảng. Cố Thiểu Ảnh, có một tộc sinh đi khỏi trường, để lại một bức thư, nói là gửi cho cô. Cô nhanh quay về trường giúp tìm người đi. Gì cơ, Cố Thiểu Ảnh tưởng mình nghe nhầm. Trợn mắt, học sinh nào vậy? Giang Nhạc Dương nói nhanh, chính là sinh viên nói năng chẳng ra làm sao lớp cô. Tôi biết rồi, Cố Thiểu Ảnh ngắt lời Giang Nhạc Dương. Trước khi thi liên thông thì tôi là chủ nhiệm lớp đó, em đó giờ chẳng phải đã học năm thứ tư, sắp tốt nghiệp rồi còn gì, tại sao lại bỏ đi, không có thời gian nói nhiều đâu, cô mau đón xe về trường đi. Giang Nhạc Dương như sắp hét lên, tính mạng quan trọng nhất, tôi về ngay đây, Cố Thiểu Ảnh nói nhanh rồi ngắt máy, lao ngay ra ngoài, không đợi cái bóng chạy theo đằng sau hét, chị dâu, còn em thì sao? Cố Thiểu Ảnh lúc này mới nhớ ra người họ hàng xa phía sau lưng. Đúng là giờ khóc giờ cười, vội móc ra 100 đồng dúi vào tay Ngụy Diễm Diễm. Nói nhanh, cầm tiền đi taxi về nhà, chìa khóa nhà đây, nếu có vấn đề gì thì gọi điện cho anh em. Ở trường chị có chuyện gấp, chị phải về trường ngay. Nhưng, chị dâu, em không biết đường, Ngụy Diễm Diễm vẫn theo sau hết. Thế thì mới bảo im đi taxi. Cố Tiểu Ảnh quát, rảo bước chạy ra ngoài đường. Vừa đúng lúc thấy một chiếc taxi chạy tới. Cố Tiểu Ảnh lao lên xe như một cơn gió. Không đợi Ngụy Diễm Diễm chạy tới đã lao vút đi. Đứng bên đường, Ngụy Diễm Diễm thấy chiếc taxi thoáng chốc đã mất hút. Ngây người, lúc về đến khoa, văn phòng khoa đã đang hỗn loạn. Cố Tiểu Ảnh thở dốc lao vào. Thấy mọi người mở to mắt như nhìn thấy cứu tinh. Giang Nhạc Dương bước thấp bước cao kéo Cố Tiểu Ảnh đến bên bàn. Giọng gấp gáp, cô xem ngay đi, là viết cho cô, xem có tìm thấy manh mối gì không? Gửi cho tôi sao? Cố Tiểu Ảnh ngạc nhiên. Tôi chỉ làm chủ nhiệm lớp em ấy 2 năm, em ấy học liên thông xong là đổi chủ nhiệm. Cô vừa nói vừa mở phong bì thư, nhìn những chữ viết thanh mảnh và rõ ràng không mấy quen thuộc. Với nét chữ mềm mại con gái chảy ra trước mắt Cố Tiểu Ảnh. Cô Cố, chào cô, em là Cẩm Tây, cô còn nhớ em không ạ? Em chưa bao giờ là một học sinh hoạt bát hướng ngoại, nhưng em luôn chăm chỉ học môn của cô. Đọc tất cả các cuốn sách cô giới thiệu, dù là sách chuyên môn hay sách đọc ngoài giờ, em đều đọc hết. Lúc học cao đẳng, mỗi tuần cô chỉ dạy lớp em 2 tiết, nên em đã vào lớp chuyên ngành để nghe cô giảng. Cô có biết không ạ, em còn nhớ lần đầu tiên lên lớp cho lớp em. Cô đã từng nói, cô cảm thấy mình rất trẻ, nên bài giảng chắc chắn là chưa được sâu. Nếu có gì chưa thỏa đáng thì xin mọi người bỏ qua. Hãy cùng nhau tiến bộ. Khi đó em chỉ thấy cách nói này thật mới mẻ. Nhưng sau này rất nhiều bạn trong lớp em nói. Bài giảng của cô rất sâu sắc. Với chúng em như thế đã là quá đủ rồi. Vì thế, thưa cô giảng ngất hay, không hề thua kém ai. Trong bài giảng của cô, ngoài kiến thức, còn có đạo lý làm người. Chúng em sẽ cảm ơn cô suốt cuộc đời. Nhưng, em vẫn phải đi đây. Cuộc đời của em ngắn ngủi quá, đến chính im cũng không ngờ đến. Cô ơi, em thực sự không thể cầm cự thêm được nữa. Áp lực tìm việc lớn hơn em tưởng tượng rất nhiều. Em đã mệt mỏi quá rồi. Em đã sắp quên mất ban đầu mình thi vào đây là vì yêu thích chuyên ngành này. Giờ đây, thực sự em không biết tốt nghiệp xong mình sẽ làm gì nữa. Ngày nào em cũng như một con bù nhìn trong cái thân thể của chính mình. Không kiểm soát được vận mệnh của mình, cũng không biết mình còn có thể làm được gì. Các hội chợ tìm việc làm trong thành phố có thể đi, em đã đi cả, các cuộc phỏng vấn có thể đến, em cũng đã đến cả, nhưng chẳng có nơi nào nhận em, nơi thì chê em không có kinh nghiệm làm việc, nơi thì chê ầm là người ngoại tỉnh, nơi thì chê chưa học thạc sĩ, nơi thì chê tiếng Anh chưa nổi cấp 6, nơi thì chê thẳng thừng em là con gái. Em suy nghĩ, tại sao chẳng có nơi nào muốn em cả, còn những hàng người dài trước các hát việc làm nữa. Một vị trí nhân viên hiệu đính mà có đến ít nhất 400 người xếp hàng. Vị trí nhân viên văn phòng, ít nhất 300 người xếp hàng. Đến những công việc còn con khác cũng có bao nhiêu hồ sơ xin việc. Em nhận ra là mình hết hy vọng rồi. Em rất hoang mang. Trước đây mọi người đều nói sinh viên học viện nghệ thuật cực kỳ năng động. Nhưng chắc là không phải em rồi. Nhưng cũng không phải là rất nhiều người bên cạnh em. Vì khi lên lớp, cô cũng khuyến khích chúng im ra ngoài trường cọ sát chính mình. Nhưng phân hiệu mới của trường mình xa quá. Xung quanh chỉ có núi rừng và sông suối. Chẳng có những đài phát thanh, đài truyền hình, tòa soạn báo, tạp chí như cô nói. Thậm chí đến cả cửa hàng cũng không có. Từ trường vào đến thành phố phải mất 2 tiếng xe bus. Vì hẻo lánh quá, nên em cũng không dám về trường muộn. Dù sao thì công việc nửa thời gian cũng chỉ là trong mơ. Lúc nghỉ hè, em cũng tìm được công việc làm thêm ở quê. Đó là đi quảng cáo TV. Thực ra em nghĩ, bản thân mình thì không vấn đề gì. Nhưng làm rồi thì mới thấy. Loại TV, chức năng, nguyên lý, em mãi mãi cảm thấy mơ hồ. Không nói rõ được, khó khăn lắm cũng làm được 1 tháng. Cầm được ít tiền, nhưng lúc tìm việc thì người ta nói. loại kinh nghiệm làm việc này không được tính. Cô ơi, đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình là đồ bỏ đi. Em chăm chỉ học hành như thế, nhưng chính em cũng không biết. 4 năm trôi qua, rốt cục em học được cái gì? Cô ơi, em rất thích blog của cô. Em nhớ lúc đó cô có nói, muốn chết là vì vẫn chưa trưởng thành, vì vẫn còn trẻ, con đường đi chưa dài. Tương lai tốt đẹp phía trước vẫn còn mơ hồ, nên mới tưởng rằng những khó khăn tạm thời trước mắt là mãi mãi. Nhưng thưa cô, em không đủ dũng cảm để đợi đến lúc trưởng thành. Gia đình em ở nông thôn. Nếu sau khi tốt nghiệp cấp 3, em đi làm thuê, thì có lẽ đã nuôi được cha mẹ. Học phí của học viện nghệ thuật cao như thế. Em đã đến đây với sự hiếu kỳ và hào hứng. Rồi mỗi năm tốn nhiều tiền như thế. Mà âm vẫn chẳng có cách nào báo đáp cha mẹ. Thưa cô, em cũng không dám nghĩ. Thôn em khó khăn lắm mới có được một người thi đỗ đại học. Nếu em không tìm được việc làm, em sẽ phải làm gì đây? Em còn mặt mũi nào mà quay về nữa? Cô ơi, em thực sự phải đi thôi. Trước khi ra đi, em muốn nói rất nhiều điều, nhưng chẳng biết nói cho ai nghe. Thế là em viết cho cô. Vì em luôn cảm thấy cô thực lòng đối tốt với chúng em. Cô thương chúng em, nhưng lần này, cô không cần phải thương em nữa rồi. Em đã phụ lòng mọi người. Em không đáng được người khác thương xót nữa. Nói ra những lời này là em ra đi rồi. Tuy em không biết cuối cùng em đã nói những gì, nhưng có lẽ đã rất nhiều điều nói lộn xộn không rõ ràng. Nhưng cũng đành chịu thôi. Thưa cô, chúc cô hạnh phúc, cô là người tốt, ông trời sẽ phù hộ cho cô. Vĩnh biệt cô, cầm tay tuyệt bút, cô Thiểu Ảnh khẽ khàng đặt bức thư xuống bàn làm việc của Giang Nhạc Dương. Cô nhìn vết gấp trên bức thư, vẫn còn mới, cô có thể tưởng tượng ra, khi gấp bức thư này lại, trái tâm cầm tay mềm yếu và đau khổ đến mức nào. Cả tuyệt vọng nữa, nước mắt cô cứ thế lăn xuống, rời vào bức thư, cô lấy tay lau đi. Để lại một vệt thấm trên giấy. Cố Thiểu Ảnh biết, dù nước sẽ khô đi, nhưng vẫn sẽ để lại một vết sần xấu xí. Từ trước đến nay chưa có cái gì có thể thực sự hoàn toàn không còn dấu vết. Nỗi đau cũng không, nước mắt cũng không, đến sinh mệnh cũng không. Nếu như cầm tay, cầm tay, cầm tay, nếu em đi mất, thì bố mẹ em, bạn bè em, lại còn người nhận được bức thư này là cô nữa. Phải làm gì đây? 4. Tháng 3, nhiệt độ lúc 2 giờ chiều ở thành phố Lục Địa lên đến đỉnh điểm. Mồ hôi nhỏ từng giọt. Rất nhiều lần, cô Thiểu Ảnh bước không nổi. Cô cũng muốn ngồi nghỉ một lúc, nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt cô gái có nụ cười chua chát. Cô lại nghiến răng, tiếp tục tìm kiếm trong biển người ở bến tàu, bến xe, mò kim đáy bể. Cô Thiểu Ảnh cảm thấy sắp phát điên đến nơi. Tất cả mọi người đều đặt hy vọng vào cô. Trước khi đi tìm người, Giang Nhạc Dương quá lo lắng. Cô Thiểu Ảnh, cô cố gắng suy nghĩ đi. Lúc lên lớp cô có nói đến một nơi nào đó. Một nơi rất đẹp mà cô muốn đi. Cô nghĩ xem, em ấy có thể đi đâu được. Em ấy quý cô như thế. Có thể em ấy sẽ đến nơi mà cô nói đến. Cô nhanh nghĩ đi. Cô Thiểu Ảnh bị anh hỏi dồn đến chóng cả mặt. Khó khăn lắm mới gắt lên. Tôi nói trong thời gian tôi còn sống, nhất định sẽ đến Hy Lạp và Tây Ban Nha. Anh nghĩ nó có đến đó được không? Giang Nhạc Dương sững người, mất một lúc lâu, anh mới từ từ ngồi lên ghế. Chậm rãi nói, xin lỗi, lúc nói câu này, giọng anh đầy chua xót. Cô Thiểu Ảnh thấy mềm lòng, nước mắt đột nhiên trào ra. Cô bụm miệng, dường như muốn làm như vậy đành ngăn tiếng khóc. Đầu óc cô mụ mị, chân mềm nhũn. Chỉ cố bám lấy tay áo Giang Nhạc Dương, cô nén khóc hỏi anh, làm thế nào bây giờ, em đi đâu tìm bây giờ, làm thế nào bây giờ thầy Giang, em chẳng biết đi đâu để tìm cả, đừng cuống, phải bình tĩnh mới được. Giang Nhạc Dương hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn những người đang đứng xung quanh, nói nhanh, mọi người cùng đi tìm đi, tất cả các nam sinh và giáo viên, đến các bến xe, bến tàu. Hồ nước, đỉnh núi, bờ sông, hai người một nhóm, 8 giờ tối tập trung tại đây. Trong vòng 10 phút, các nam sinh và giáo viên trẻ của khoa quản lý đều được điều động đi tìm. Cố Tiểu Ảnh là người đi ra sau cùng. Trước khi đi ra, lần đầu tiên cô Giang Nhạc Dương trong bộ dạng như thế. Dưới ánh mặt trời, người con trai cao 1m8, lưng hơi cúi, tay nắm chặt, nét mặt khổ sở, thấy cô đang nhìn mình. Chỉ khẽ mỉm cười đau khổ, giọng anh hơi run, không còn cái sự điềm tĩnh trước mặt mọi người như mọi khi. Bây giờ chỉ còn là sự lo sợ không giấu giếm. Anh nói, làm thế nào đây, Cố Tiểu Ảnh, lúc này, tôi mới phát hiện ra là tôi rất sợ hãi. Trong thành phố ồn ào náo nhiệt, Cố Tiểu Ảnh ngẫm nghĩ về thái độ của Giang Nhạc Dương rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt và biển người đang chen vai thích cảnh xung quanh MNS. Mũi cay cay, nước mắt trào ra, ngày hôm đó, Cố Tiểu Ảnh lượn một vòng khắp các núi và hồ trong thành phố. Quản Đồng gọi điện thoại 2 lần, lo lắng hỏi, Cố Tiểu Ảnh, em đi đâu vậy, nói chưa dứt câu đã bị Cố Tiểu Ảnh chặn lại. Có chuyện gì để về nhà nói? Học sinh của em mất tích, em phải đi tìm, nói xong cô cúp máy. Cô không có thời gian nói chuyện với Quản Đồng. Lúc này, ngoài tin tức về Tống Cẩm Tây, Cố Tiểu Ảnh chẳng còn nghe vào tai được chuyện gì khác. Trên đỉnh núi, gió thổi vi vu, Cố Tiểu Ảnh túm lấy khách du lịch, nhân viên dọn vệ sinh, người quản lý trông viên, giọng như sắp khóc miêu tả hết lần này đến lần khác. Mọi người có nhìn thấy một cô gái, thấp hơn tôi một chút, mặt tròn, tóc chấm vai, rất thanh tú, ai cũng lắc đầu, cũng có người nhiệt tình, cùng Cố Tiểu Ảnh lên núi rồi lại xuống núi tìm, có người gợi ý nên đến đồn cảnh sát thông báo. Cố Tiểu Ảnh chân thành cảm ơn mỗi người giúp đỡ. Cứ như thế, từ trưa đến tối, Cố Tiểu Ảnh tìm kiếm khắp thành phố như người mất hồn. Khi đèn đường bắt đầu lên, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, ngồi xuống chiếc ghế băng bên bờ hồ, bật khóc, đúng lúc đó thì có tiếng chuông điện thoại, Cố Tiểu Ảnh hấp tấp nhận điện như bắt được vàng, Giang Nhạc Dương nói to với giọng mừng rỡ và bực bội cố kìm nén. Cố Tiểu Ảnh, về khoa đi, tìm thấy Tống Cẩm Tây rồi, cô về nói chuyện với nó hộ tôi e tôi không kìm chế được, lại đánh nó, tìm thấy rồi sao, Cố Tiểu Ảnh thốt lên. Trong nháy mắt, sự mừng rỡ biến thành một sự chua xót như vừa chút được một gánh nặng. Cô gần như hét lên, đợi một chút, tôi về ngay, nói xong, Cố Tiểu Ảnh nhối hả chạy ra đường, chặn một chiếc xe taxi lại, chạy thẳng về phân viện ở ngoại thành cách đó 50 km. Về đến khoa thì đã hơn 7 giờ tối, Cố Tiểu Ảnh lao lên văn phòng khoa. Vừa đẩy cửa đã thấy ngay Tống Cẩm Tây đang co rúm trên sofa. Vừa yếu ớt vừa đáng thương. Thấy Cố Tiểu Ảnh, Giang Nhạc Dương như chút được gánh nặng. Không đợi Cố Tiểu Ảnh mở miệng, anh đã bước nhanh đến, kéo Cố Tiểu Ảnh ra hành lang. Cố Tiểu Ảnh vừa định nói gì? Giang Nhạc Dương đã nói trước. Thực ra cũng chưa đi xa. Tìm thấy ngay bên hồ nước ở ngoại thành lần trước trường đi tham quan. Tôi nói gì nó cũng không chịu mở miệng, trạng thái tinh thần không tốt, tâm trạng rối bời, nếu không để nó rút được gánh nặng đó, thì lần này tìm được, sẽ lại có lần sau nữa, Cố Tiểu Ảnh, cô đến nói chuyện với nó đi, nó tin cô có thể làm cho nó suy nghĩ thoáng ra, Giang Nhạc Dương thở ra một hơi dài, cố nén sự phẫn nộ trong lòng, tôi e mình nếu cứ nói tiếp. Sẽ không kìm chế được mà cho nó một bạt tai mất. Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu nhìn Giang Nhạc Dương. Gật gật đầu, không nói gì. Khi cô đẩy cửa bước vào, Tống Cẩm Tây vẫn đang co ro trên sofa. Không ngẩng đầu, không nói. Toàn thân như tê động, thái độ như tê dại. Như đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Cố Tiểu Ảnh cũng không nói gì. Chỉ ngồi lên sofa đối diện với nó. Cũng đến lúc này cô mới phát hiện ra phần phía trên gót chân mình đã bị giày cao gót làm xước. Bật cả máu tươi, làn tất mỏng đã bết chặt lại với máu. Cố Tiểu Ảnh cẩn thận cởi giày ra, rồi nghiến răng, chịu đau, tuột hẳn tất ra khỏi chân. Làn da mỏng bị tất kéo thio khiến Cố Tiểu Ảnh không nhịn nổi kêu ái một tiếng. Tống Cẩm Tây hình như nghe thấy, khẽ động đậy, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Cố Tiểu Ảnh co chân lên ghế sofa, một lúc lâu sau, đợi cho bớt đau, cô mới bắt đầu như tự nói với mình, Cẩm Tây, cô vẫn còn nhớ em, cô ngẩng đầu nhìn Tống Cẩm Tây vẫn đang co rúm trên chiếc ghế sofa đối diện. Nhẹ nhàng nói, 2 năm trước, chính em là người gửi email cho cô, hỏi cô đã bao giờ từng muốn chết chưa? Năm đó em mới học năm thứ 2. Việc học rất vất vả, tính hơi nhút nhát, mỗi lần lên lớp đều ngồi bàn đầu. Có lúc cô đãng trí bỏ quên bút hoặc vở, đều là em mang trả cho cô. Cô không biết tại sao em lại muốn nhỏi câu đó, nhưng cô rất lo em nghĩ không thoáng, nên đã viết cho em một bức thư rất dài để trả lời câu hỏi này của em. Lần lên lớp sau đó, nhìn vào ánh mắt tầm, cô biết, em đã nghĩ thoáng ra, em đã có sức mạnh, em sẽ không muốn chết nữa. Cô nhắm mắt lại, tựa vào lưng ghế sofa, cô chỉ không ngờ rằng, sau 2 năm, em vẫn tuyệt vọng, Cẩm Tây, là lỗi của cô, nếu lúc đó cô quan tâm đến em hơn nữa, luôn luôn quan tâm đến nằm, thì sẽ không có ngày hôm nay. Thưa cô, Tống Cẩm Tây cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, giọng lý nhí, nhưng Cố Tiểu Ảnh không nhìn đến, cô vẫn nhắm mắt, dường như hồi tưởng lại việc cách đó rất lâu. Trước đây, cô có một người bạn cùng bàn rất thân, cô ấy là đại biểu của môn toán học trong lớp chuyên văn của bảo cô. Cô không giống cô ấy, điểm toán của cô chẳng bao giờ đạt điểm 5, nên đến cô cũng biết, cô ấy cần thi lên đại học trọng điểm, chứ cô thì chắc không thi đỗ đại học được. Nhưng không ai ngờ, năm cuối cùng của trung học, cô mắt nhắm mắt mở đăng ký vào học viện nghệ thuật, thời đó thì vào học viện nghệ thuật không tính điểm toán, còn các môn khác cô thi điểm cũng khá, và thế là cô đỗ vào trường, nhưng cô bạn kia lại không thuận lợi, chỉ đỗ hệ chính của một trường đại học phía Nam. Ngày chia tay, cô đưa cô ấy đến bến tàu, cô ấy không vui vẻ chút nào, cô ấy nói, Tiểu Ảnh hãy chờ nhé, rồi sẽ có một ngày mình quay lại. Điều này thì cô tin, từ nhỏ, cô ấy nói gì, cô cũng tin, nhưng sau đó, đúng là cô ấy khi trở lại, nhưng mà là cho hài cốt của cô ấy. Tống Cẩm Tây chậm chậm mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Ảnh. Cố Tiểu Ảnh vẫn mệt mỏi ngồi tựa vào sofa, nhắm mắt, một dòng nước mắt từ từ chảy xuống từ đôi mắt cô đang nhắm nghiền. Đó là năm thứ 3 đại học. Trường cô ấy phát triển đảng viên là sinh viên, cô ấy là người thích phấn đấu, không thắng được nhóm cán bộ lớp thì đã đành, đằng này không ngờ cũng không quay nổi mấy sinh viên đã từng thi lại. Cô ấy lên khoa đấu tranh, nhưng các thầy cô phê bình cô ấy thích hư vinh, bạn bè chê cười cô ấy là tự đánh giá mình quá cao. Cô ấy nhất thời không suy nghĩ thoáng, nên đã uống thuốc ngủ liều cao. Giọng Cố Tiểu Ảnh bình thản đến lạnh người. Tống Cẩm Tây thở hắt ra, nghe thấy tiếng cô kể tiếp, nhưng được phát hiện rất sớm, đưa đi bệnh viện rửa ruột, cứu được, nằm trên giường bệnh, cô ấy gọi điện thoại cho cô nghe thấy thì lo quá, cách nhau xa như vậy, cô ói khô cả nước bọt suốt 2 tiếng đồng hồ, cho đến khi thẻ điện thoại không còn 1 đồng, cô ấy mới đồng ý với cô trước khi cúp máy. Nói là sẽ tiếp tục sống tử tế. Cố Tiểu Ảnh khẽ thở dài, giọng chua xót, nhưng chẳng ai ngờ, sau khi xuất viện, quay về trường, các giáo viên trong trường hơi tí lại lôi cô ấy ra mắng nhiếc. Các bạn học thì trêu chọc gièm pha, ai cũng nói cô ấy bị điên, nói cô ấy đã muốn chết, lại còn làm ảnh hưởng đến thanh danh của trường. Cô ấy như sắp phát điên, chịu đựng được hơn 1 tháng. Nhưng tình hình chẳng có gì cải thiện mà càng ngày càng nặng nề. Cuối cùng, đến người của khoa khác cũng chỉ trỏ trỏ sau lưng cô ấy. Cô ấy không trụ được, lại tìm đến cái chết. Trước khi tự sát, cô ấy gọi điện cho cô, muốn nói chuyện gì đó với cô. Nhưng lúc đó cô đang lên lớp, không dám nhận điện thoại, nên từ chối không nhận. Có lẽ chính vì cô không nhận điện thoại, càng khiến cô ấy nghĩ cả thế giới đều quay lưng lại với mình. Cô ấy cắt cổ tay, đến khi được phát hiện, thì máu đã nhuộm đỏ cả tấm ga trải giường. Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng mở mắt, nước mắt lưng tròng nhìn Tống Cẩm Tây. Mấy năm nay, cô luôn nghĩ, nếu năm đó cô nghe cú điện thoại kia, thì cô ấy có chết không? Cẩm Tây, có thể không biết, 5 năm rồi, cô không có đủ dũng cảm thăm mộ cô ấy. cô sợ phải nhìn thấy khuôn mặt vĩnh viễn dừng lại ở 5 năm trước. Cũng có lúc cô gặp ác mộng, trong giấc mộng cô ấy nói, Tiểu Ảnh, mình tin tưởng bạn như thế, sao bạn lại không nhận điện thoại của mình? Cô ấy khóc trong giấc mơ của cô, nói rằng, đến cả bạn còn không cần tôi, Tiểu Ảnh, nên tôi chẳng còn gì nữa. Trong văn phòng yên tĩnh, cô Tiểu Ảnh cuối cùng cũng bật khóc. Tống Cẩm Tây, hôm nay cô tìm quanh hồ, tìm trên núi, cô lo sợ biết bao chuyện em không còn sống nữa. Đêm khuya, cô Tiểu Ảnh bắt đầu cảm thấy mình sắp phát điên, nhưng cô vẫn cố nén, vì ngay từ đầu cô đã thấy không thể chịu nổi. Cô cũng hận là không thể cho Tống Cẩm Tây một cái tát. Cô hận là không thể khắc dấu tay cái tát của mình vào tim Tống Cẩm Tây. Để nó ghi nhớ suốt đời rằng, sinh mệnh của nó không phải chỉ thuộc về riêng bản thân nó. Cô Tiểu Ảnh bật khó chết to như xé giọng. Tống Cẩm Tây, em không phải là từ kẽ đá chui lên, cũng không phải là từ kẽ đá mà lớn được bằng này. Tại sao em lại dám chết chứ? Em nói đi, tại sao em lại dám chết? Em chết rồi, chẳng còn biết gì nữa. Bố mẹ em sẽ thế nào? Chúng tôi sẽ phải làm thế nào? Một giây sau đó, trong lúc đầu cô Tiểu Ảnh quay cuồng, Tống Cẩm Tây đột ngột từ ghế sofa tụt xuống, ra quỳ trước mặt cô Tiểu Ảnh, nước mắt Tống Cẩm Tây trào ra, cô túm chặt lấy áo cô Tiểu Ảnh, khóc to, cô ơi, em không muốn chết nữa đâu, nhưng em không thể chống chọi nổi nữa, cô nói đi, em phải làm gì đây, im còn có thể làm được gì, em thi cao học phần thi viết không đạt, lại không tìm được việc làm, tất cả mọi người đều chờ đợi em làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng đến tự nuôi sống mình em còn làm không nổi, những đau khổ dồn nén đã lâu cuối cùng cũng bùng ra. Trong đêm yên tĩnh, giọng Tống Cẩm Tây sắc nhọn thê lương, cô ơi, em phải làm sao đây? Em không chết thì biết làm thế nào? Đúng, đúng là em ích kỷ, em không nghĩ đến người khác. Nhưng đến chính mình, im còn không lo nổi, thì làm sao mà em nghĩ đến người khác được? Bốp, cái tát mà cô Tiểu Ảnh kìm nén mãi, cuối cùng vẫn đậu trên mặt Tống Cẩm Tây. Giây phút đó, cả hai đều sững sờ, một lúc lâu sau, cô Tiểu Ảnh mới hồi lại, vội vã quỳ xuống, vừa xoa má Tống Cẩm Tây vừa hốt hoảng hỏi. Cô xin lỗi, Cẩm Tây, có đau không? Cô không cố ý đánh em. Chỉ là vì cô quá lo lắng. Em hiểu mà, Tống Cẩm Tây bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Cô gái nhìn cô Tiểu Ảnh, nước mắt lại trào ra, giọng nhẹ đến mức như hơi thở. Nói, thưa cô làm như vừa rồi. Thật là giống mẹ em, nhưng mẹ em sức khỏe không tốt, nên dù em có khổ tâm nữa, em cũng chẳng dám nói với mẹ. Cô Tiểu Ảnh sững người. Trong tích tắc, tim cô như bị thứ gì đâm vào. Nhỏ ra từng giọt máu, gia đình em nghèo lắm, sở dĩ em học được xong đại học, là do sự giúp đỡ của bốn cô chú. Tống Cẩm Tây nắm chặt lấy tay cô Tiểu Ảnh, khổ sở kể, nhưng, sau khi vào học viện thì ầm hối hận, vì với một đứa hoàn cảnh gia đình như em, thì không nên học nghệ thuật, dù em có chăm chỉ hơn nữa, nhưng cũng không có tiền đi xem kịch nói, nghe hòa nhạc, với một sinh viên học nghệ thuật. Nếu chỉ có xem sách giáo khoa, thì làm sao mà thi được điểm cao? Cô thổn thức, nhưng ngầm không muốn chấp nhận thua cuộc, nên đã thi liên thông. Em muốn chứng minh người nông thôn như chúng em có thể học tốt được nghệ thuật. Dù đúng là từ nhỏ im chưa được xem tivi, xem phim, không được học nhạc học hát, em cũng không kém hơn người khác. Nhưng, cô ơi, không ngờ rằng, đến khi tốt nghiệp rồi, em vẫn phải thừa nhận. Em kém hơn các bạn, em kém hơn rất nhiều so với những sinh viên ngay từ nhỏ đã được tiếp xúc với nghệ thuật. Cùng nhau đi phỏng vấn, sự sáng tạo của họ luôn luôn mới mẻ hơn em. Họ nhắc đến các tác phẩm hoạt hình, các chuyến lưu diễn triển lãm, nhưng những thứ đó em đều không biết. Em tưởng rằng, thi đỗ vào học viện nghệ thuật, là ông trời mở ra cho em một cánh cửa mới, giúp em bước vào một thế giới mới. Tống Cẩm Tây cười đau khổ, nhưng, cô ơi, giờ thì em biết rằng, kể từ ngày em thi đỗ vào học viện nghệ thuật, ông trời đã đóng lại tất cả các cánh cửa. Nói theo lời của các bạn lớp em, thì đó là no way. No Do, No Window, 1, 1, tạm dịch, mọi con đường, mọi cánh cửa đều đã đóng lại. Cố Thiệu Ảnh trầm mặc. Có lẽ, đây là lần đầu tiên, Cố Thiệu Ảnh cảm thấy bất lực về ngôn từ. Cô không biết nên nói gì. Không biết phải làm gì mới hóa giải được cơn tuyệt vọng trong lòng người con gái này. Nhưng cô biết, cô không thể bỏ đi. Cô phải tháo được những cái nút thắt này thì mới có thể thoát ra được. Nếu không, chỉ cần cô buông tay ra, cô gái này có thể sẽ lại một lần nữa bước vào con đường tuyệt vọng. Màn đêm buông xuống, Cố Thiệu Ảnh ôm cô bé trong lòng mình. Trái tim se lại, năm, đêm hôm đó, Cố Thiệu Ảnh không về nhà. Cô đưa Tống Cẩm Tây về căn hộ dành cho giáo viên, tạm thời cho cô nằm ở giường của Lưu Địch. Hai người nằm nói chuyện trong bóng tối. Không có chủ đề cố định, chỉ là cứ thế nói chuyện thâu đêm, cho đến khi bên ngoài bắt đầu có ánh sáng mới lơ mơ ngủ. Mới ngủ được chưa đến 2 tiếng, ngoài cửa sổ bắt đầu vang lên bài hành khúc vận động viên, các sinh viên cả khoa hí kịch bắt đầu luyện cười. Ha ha ha ha, sinh viên khoa âm nhạc bắt đầu tập hát. À à à à, sân vận động bắt đầu ồn ào tiếng người. Cố Thiệu Ảnh tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, đầu đau dữ dội, vừa mở mắt cô đã hốt hoảng thót tim. Chàng ngồi dậy nhìn sang giường bên, thấy Tống Cẩm Tây thì mới thở phào. Rồi sau đó cô không thể ngủ lại được nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Thiệu Ảnh nhòm dậy, lấy điện thoại di động, khẽ đi ra ngoài, đứng ngoài hành lang, Giang Nhạc Dương mới 6 giờ hơn đã đứng giữa sân vận động. Tổ chức sinh viên tập thể dục buổi sáng, thấy số của Cố Thiệu Ảnh vội vàng nghe điện. Tình hình thế nào, ngủ rồi, Cố Thiệu Ảnh thở dài, tạm thời nó đã bình tĩnh lại. Tôi sắp phát điên rồi. Thầy Giang, nếu tôi đi bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý, khoa có thanh toán viện phí không? Cô đi gặp bác sĩ tâm lý. Giang Nhạc Dương thở phào nhẹ nhõm rồi mới có dũng khí để đùa. Cố Thiệu Ảnh, cô đùa đấy phải không? Nếu cô đi gặp bác sĩ tâm lý, thì chỉ cần cô ngồi kể lể 2 tiếng, là bác sĩ khoa tâm lý cũng mắc bệnh tâm lý luôn. Thầy đúng là độc các, Cố Thiệu Ảnh chế môi. Thôi nói chuyện nghiêm túc, vừa rồi em đã nghĩ đến một việc rất nghiêm túc. Thầy nói xem, chúng ta là giáo viên, liệu có thể tận dụng quan hệ của mình để giúp học sinh tìm việc được không? Nói thế nào nhỉ, chúng ta quen biết nhiều hơn các em ấy. Cô tưởng là tôi chưa từng nghĩ đến à, Giang Nhạc Dương than thở. Nhưng mỗi năm riêng khoa mình đã có mấy trăm sinh viên tốt nghiệp. Giúp được một người chứ làm sao mà giúp được tất cả. Cô giúp ai không giúp ai. Nhưng vẫn còn tốt hơn là không giúp ai cả. Cố Thiệu Ảnh thở dài. Em còn nhớ trước đây chúng ta thường đùa rằng, học viện nghệ thuật tuyệt đối sẽ không có sinh viên nào tự sát. Bởi vì sinh viên học viện nghệ thuật đều to gan, cẩn thận, mặt dày, xem ra bây giờ câu nói đó hết thời rồi. Cứ như thế này, dễ chừng năm nào cũng có một, thậm chí nhiều Tống Cẩm Tây. Cô định làm thế nào? Giang Nhạc Dương trầm tư một lúc, hỏi lại, lớp chúng ta có người làm ở đài truyền hình và đài phát thanh. Chúng ta thử liên hệ với họ, xem có chỗ thực tập không? Dù sao thì các đơn vị văn hóa bây giờ cũng không có biên chế. Ký được hợp đồng vài năm cũng coi là giỏi rồi. Được, Giang Nhạc Dương gật đầu, tôi cùng bàn bạc với các giáo viên khác, xem xê giúp được gì không. Thầy Giang, cách nãy chỉ giải quyết phần gốc, không giải quyết được phần ngọn. Cố Thiệu Ảnh buồn bã. Vấn đề này e rằng tôi và cô không thể giải quyết nổi đâu. Giang Nhạc Dương thở dài. Cứ giải quyết xong việc trước mắt đã rồi nói sau. Cố Thiệu Ảnh cũng thở dài. Không nói thêm nữa, có lẽ Cố Thiệu Ảnh cũng may mắn. Vừa gọi điện đến chỗ Hứa Tân, cô đã nhận được tin lành. Tòa soạn của mình đang tìm một trợ lý tuyên truyền, một trợ lý biên tập. Hứa Tân cười hí hửng, cần người viết lách giỏi một chút, cẩn thận một chút, thù lao không cao lắm, tính theo khối lượng công việc. Nhưng nếu làm tốt, thì có hy vọng được ký hợp đồng 3 năm, trong thời hạn hợp đồng, nếu biểu hiện tốt, còn có thể ký tiếp hợp đồng hoặc chuyển lên biên tập chính thức. Nhưng cậu cũng biết đấy, bây giờ các tòa soạn cũng chuyển sang cơ chế doanh nghiệp, cạnh tranh cũng lớn lắm, mình yêu cậu chết đi được. Cưng ạ, Cố Tiểu Ảnh nước mắt lưng tròng. Mình mời cậu ăn cơm. Không cần đâu, có làm được hay không thì còn phải xem các em ấy thế nào đã. Mà cậu nhanh về nhà đi. Đêm không về nhà, rồi lại còn không nghe điện thoại. Không biết anh quản đồng sẽ trừng trị cậu thế nào đây. Hứa Tân đắc ý, lời nói của Hứa Tân làm Cố Tiểu Ảnh như tỉnh mộng. Nhớ lại chuyện này, bất giác thở dài, quay trở về tập thể giáo viên. Cố Tiểu Ảnh liền nói tin tốt về chuyện có thể đến tòa soạn thực tập cho Tống Cẩm Tây. Rồi trong lúc Tống Cẩm Tây cảm động đến trào nước mắt. Cô giúp cô bé thay đồ, quần áo là của Cố Tiểu Ảnh, nhưng hai người vóc dáng gần giống nhau. Tống Cẩm Tây mặc vào lại có phần khá hơn. Sau đó, hai người đích bus vào trung tâm thành phố. Trên đường đi, cô đưa Tống Cẩm Tây đến chỗ làm việc. Cho đến khi thấy Tống Cẩm Tây tràn đầy cảm kích và vui sướng theo Hứa Tân vào thang máy. Cố Tiểu Ảnh cuối cùng mới thở phào rồi quay lưng về nhà mình. Cũng đến lúc đó, do cả ngày hôm qua mệt, căng thẳng, cùng với buồn ngủ cộng lại, Cố Tiểu Ảnh gần như vừa đi vừa ngủ. Khó khăn lắm cô mới khi về được tập thể tỉnh ủy thì đã 8 rưỡi sáng. Mắt Cố Tiểu Ảnh như sắp sụp xuống. Nhưng khi cô chưa kịp giơ tay gõ cửa, cửa đã tự động mở từ bên trong. Cố Tiểu Ảnh vừa ngẩng đầu đã nhìn ngay thấy quản đồng, thì nhào ngay vào người anh. Nũng nịu, em buồn ngủ quá, ông xã, cho em dựa chút nào. Quản đồng nhíu mày, Cố Tiểu Ảnh, cả buổi tối em không về nhà. Em có biết anh lo lắng thế nào không? Anh gọi điện thoại thì em không nhận điện. Rốt cuộc là em có chút trách nhiệm làm vợ không đấy? Chẳng phải em đã về hồi đó sao? Cố Tiểu Ảnh nhíu mày, ném chiếc túi sách sang một bên, mắt nhắm mắt mở lảo đảo đi vào phòng ngủ. Sao anh vẫn chưa đi làm? Cố Tiểu Ảnh, em đứng lại cho anh. Quản đồng hơi bực mình, em có biết ngày hôm qua xảy ra chuyện gì không? Hôm qua, Cố Tiểu Ảnh cảm thấy mình bắt đầu tư duy hỗn loạn do thiếu ngủ. Tìm thấy Tống Cẩm Tây rồi, em buồn ngủ quá. Không thể trụ nổi nữa. Em đi tìm người, Thế Âm có biết người nhà mình cũng suýt là không? Quản đồng cuối cùng không nén nổi bực tức, sao em lại có thể bỏ Diễm Diễm lại cửa hội chợ việc làm? Em có biết đến Đông Tây Nam Bắc là hướng nào nó còn không biết không? Hả, Cố Tiểu Ảnh chợt tỉnh, cứng họng, đúng rồi, Diễm Diễm sao rồi, nó tìm được nhà không? Nó không tìm thấy, quản đồng thực sự cáu. Nó lên xe taxi, nhưng lại nhầm tập thể tỉnh ủy với tập thể chính quyền tỉnh. Nên bị đưa đến tập thể chính quyền tỉnh. Nó lòng vòng ở đó một lúc mới phát hiện ra không phải nhà mình. Định đi ra gọi taxi, nhưng chưa đi được bao xa đã có người phóng xe máy đến giật mất túi sách. Con bé sợ đến nỗi ngồi khóc bên đường. May mà có cảnh sát đi tuần đưa nó về trạm cảnh sát. Nhưng nó không nhớ số điện thoại của anh, gọi điện về nhà nó cũng không có ai nhấc máy, anh đợi cho đến tối cũng không thấy nó về nhà, gọi điện cho em thì chưa nói hết câu em đã ngắt máy. Anh gọi 3 lần em ngắt 3 lần, em có biết anh lo lắng thế nào không? Nếu không phải cảnh sát người ta gọi điện đến tỉnh ủy, lòng vòng mãi mới tìm được anh, thì em chắc không biết còn chỗ nào mà khóc nữa. Cố Tiểu Ảnh đờ người. Cố Tiểu Ảnh chưa bao giờ thấy quản đồng nổi giận. Từ xưa đến nay, anh luôn ôn tồn nhẹ nhàng. Trong mắt tất cả mọi người, chỉ có Cố Tiểu Ảnh bắt nạt quản đồng. Đến bà cố còn nói, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Con thỏ khi cấp quá cũng cắn người. Vậy thì bây giờ quản đồng có cắn người không nhỉ? Đang lúc sáng sớm, ngoài cửa bắt đầu có người xuống nhà đi làm. Cố Tiểu Ảnh đờ đẫn đứng giữa phòng khách, nhìn quản đồng mặt mũi giận dữ. Đầu óc cô bấn loạn, cô dường như mất đi năng lực biện giải, nên cứ thế đứng nhìn miệng quản đồng mở ra rồi khép vào. Giọng càng lúc càng to, cũng không biết bao nhiêu lâu sau, cửa phòng đọc mở cạch một tiếng. Cố Tiểu Ảnh giật mình quay đầu, thấy Ngụy Diễm Diễm đứng cạnh cửa, run rẩy nhìn hai người. Lúc thấy Cố Tiểu Ảnh, ánh mắt Ngụy Diễm Diễm cụp ngay xuống. Đúng lúc đó, quản đồng bắt gặp ánh mắt sợ sệt kia, cơn thịnh nộ của anh phút chốc nhân lên gấp đôi. Anh muốn kìm chế, mà không được, cuối cùng vẫn phải quát lên với Cố Tiểu Ảnh. Cố Tiểu Ảnh, Diễm Diễm cũng chỉ là một đứa trẻ. Im xem em làm nó sợ đến mức nào. Anh nghe nó nói hôm qua em còn đả kích nó. Tốt xấu gì thì em cũng là giáo viên. Tại sao em lại coi thường lòng tự trọng của một đứa trẻ như vậy? Đúng, anh biết, ngày nào em cũng lên bục giảng. Nên thành thói quen, nói chuyện với ai cũng như đang lên lớp. Luôn thấy là mình nói đúng. Em không cảm thấy cái kiểu đó làm trẻ con sợ à? Cố Tiểu Ảnh tưởng tai mình có. Cô kinh ngạc nhìn quả đồng, dường như không thể tin vào tai mình. Anh nói sao, anh nói mình không coi trọng lòng tự trọng của một đứa trẻ. Nói mình thích làm thầy người khác, nói mình luôn nghĩ lời mình là đúng. Đây không phải là lời quả đồng nói chứ. Nhưng, nếu không phải là anh, thì còn ai vào đây? Đầu Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng bùng lên cơn đau. Từ buổi trưa hôm qua, khi nghe nói Tống Cẩm Tây mất tích đến bây giờ, dường như cô luôn ở trong tình trạng vừa nói vừa khóc hoặc la hét. 20 mấy tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, cô cảm thấy huyệt thái dương của mình dần giật, mà lại phải cố gắng kìm chế sự mệt mỏi và đau đầu. Đứng ở đó đành ghê những lời trách cứ, cô không biết mình sai ở chỗ nào, cũng không biết mình đã phạm tội gì. Nhưng tại sao tất cả mọi người đều đổ hết trách nhiệm lên đầu cô? Tại sao tất cả mọi người đều hét lên với cô? Cố Tiểu Ảnh cuối cùng như sụp xuống. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Ngụy Diễm Diễm mặt đầy sợ sệt, lại nhìn quản đồng đang bừng bừng tức giận đứng trước mặt mình. Đột nhiên không nén nổi hét lên. Im mồm, quản đồng bị tiếng hét bất ngờ làm giật mình. Ngụy Diễm Diễm cũng giật mình. Há hốc miệng nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ảnh. Cố Tiểu Ảnh mặt mũi tái nhợt, chỉ tay vào quản đồng và Ngụy Diễm Diễm. Các người dựa vào đâu mà trách móc tôi? Các người dựa vào đâu? Các người đi qua đi lại trong nhà tôi. Các người làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi cũng có phải là mẹ các người đâu. Các người dựa vào đâu mà lúc nào cũng nói tôi nợ các người? Cô chỉ Ngụy Diễm Diễm, tôi có cần phải đưa cô đi tìm việc làm không? Rồi lại chỉ vào quả đồng. Tôi có phải nấu cơm giặt đồ cho anh không? Nước mắt cô từ từ trào ra. Các người ai cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Người thì tự sát, người thì bỏ đi, người thì không tìm thấy nhà. Tất cả những việc đó liên quan gì tới tôi? Kiếp trước tôi có nợ nần gì các người không vậy? Trong vòng 24 giờ, cuối cùng cô cũng kiệt quệ đến 2 lần. Cô chỉ vào quản đồng, hét lên như xé họng. Quản đồng, tôi nói cho anh biết, tôi ghét bố mẹ anh, tôi ghét tất cả nhà anh, tôi ghét, bốp, chưa nói xong, quản đồng đã tung ra một cái tát, không khí im lặng đến đáng sợ. Cố Tiểu Ảnh ôm mặt, đờ đẫn nhìn quản đồng, còn kịp thấy vẻ kinh ngạc và có phần hả hê của Ngụy Diễm Diễm. Mấy giây sau đó, người Cố Tiểu Ảnh lảo đảo, cô vẫn cảm thấy trước lúc ngã còn kịp giơ tay níu lấy tường. Cô trợn mắt, cố gắng kìm chế từng cơn đau đầu, nhìn chằm chằm chồng mình, quả đồng rõ ràng cũng hoảng sợ vì hành động của mình. Anh đứng sững một chỗ, không động đậy. Cố Tiểu Ảnh cảm thấy đầu óc mình như tê liệt. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, cô đã tát người khác một cái, rồi lại bị người khác tát cho một cái. Cô tìm thấy con nhà người ta, nhưng lại suýt mất người nhà mình. Hóa ra, con đường của cô ngay từ lúc bắt đầu, đã chệch hướng rồi, nhưng giờ đây, Cố Tiểu Ảnh đến khóc cũng chẳng còn sức lực nữa. Toàn thân cô run lên như sắp bay, mắt cô cay xè, cứ mỗi lần chớp mắt là thấy đau nhức, mặt cô trắng như tờ giấy. Một lúc lâu cô mới gom hết sức lực, cố gắng kìm nén đôi tay đang run rẩy. Trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cô vịn vào tường đứng thẳng dậy. Giọng người run run, chậm rãi nói, xin lỗi anh, lúc cô nói ra 3 từ ấy. Quản đồng và Ngụy Diễm Diễm vẫn đứng đờ ở đó. Có lẽ họ đều không ngờ cô nói ra 3 từ đó. Nhưng Cố Tiểu Ảnh biết, 3 từ đó đã vắt kiệt của cô toàn bộ sức lực. Cô chạy ra ngoài cửa trong tình trạng đầu nặng trịch, nhưng chân thì nhẹ bẫng. Quản đồng định ngăn lại. Cô giằng tay ra, cô đi rất nhanh, như một làn gió. Đến lúc quản đồng cuối cùng như tỉnh mộng chạy ra, thì cô đã chạy ra khỏi sân với tốc độ chính cô cũng phải kinh ngạc. rồi chặn một chiếc taxi lại, đi thẳng, trên con đường xe quắc lại buổi sớm. Quản đồng cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là, có hối cũng không kịp. 6. Lần thứ hai đi khỏi nhà, Cố Thiểu Ảnh lại rất khỏe khoắn. Cô không chỉ không ốm, mà còn có thể bình tĩnh gọi điện thoại cho các bạn học thời đại học và cao học. Nhờ họ tìm hộ chỗ thực tập cho sinh viên, cô còn có thể tỉnh táo quay về tập thể giáo viên thu dọn ít đồ dùng. Rồi nhanh chóng quay vào trung tâm thành phố, tìm đến nhà Hứa Tân lánh nạn. Thậm chí cô còn không quên dặn dò Hứa Tân tuyệt đối không được để Tống Cẩm Tây biết. Cô sợ đứa học trò mẫn cảm của mình buồn, cũng sợ cô bé lại tự trách mình vì chuyện nà. Cố Thiểu Ảnh nghĩ, đây là tai họa chính mình gây ra, dù có hậu quả gì, cũng không cần người khác đến gánh hộ. Cứ như thế, Cố Thiểu Ảnh bắt đầu ngủ một trận thỏa thuê ở nhà Hứa Tân. Vì hai ngày liền không có giờ lên lớp, cô dứt khoát tắt điện thoại. Thỉnh thoảng tỉnh giấc, cô lôi đồ ăn vặt của Hứa Tân ra, ăn no xong lại lao vào giấc ngủ. Hứa Tân tức điên người. Buổi sớm lúc cô đi làm thì Cố Thiểu Ảnh đang ngủ. Buổi trưa cô quay về nhà, Cố Thiểu Ảnh đã vứt ra đầy sàn giấy gói các thứ quà vặt. Rồi ngủ tiếp, buổi chiều khi cô đi, Cố Thiểu Ảnh vẫn chưa tỉnh, đợi đến buổi tối làm thêm giờ quay về nhà, mới chưa qua 9 giờ. Nhưng Cố Thiểu Ảnh lại đã đi ngủ. Rốt cục là có lúc nào cô ấy tỉnh dậy không? Chẳng phải mọi người thường nói, vợ chồng cãi nhau thì mất ngủ sao? Xem phản ứng của quản đồng là biết, mỗi ngày anh gọi ít nhất mười mấy cuộc điện thoại, có lẽ cũng ngượng không muốn nói cái chuyện mất mặt này trong văn phòng. Nên phải chui vào chỗ nào kín đáo như nhà vệ sinh chẳng hạn. Hứa Tân tinh nghịch nghĩ. Với cái tần suất quản đồng ra ra vào vào nhà vệ sinh thế này. Không biết đồng nghiệp có nghĩ anh bị Tào Tháo đuổi không? Nhưng Hứa Tân vẫn phải nghiến răng không hé môi. Cuối cùng quản đồng thực sự tin Cố Thiểu Ảnh không đến chỗ Hứa Tân. Anh thở dài cảm ơn Hứa Tân, mà không ngờ rằng bà xã anh lúc đó đang ngủ say như chết ở nhà Hứa Tân. Khiến Hứa Tân chỉ hận không thể gói bà vào khăn trải giường rồi ném xuống dưới tầng 1. Cứ như thế, đến cuối buổi tối ngày thứ hai, Hứa Tân không thể chịu nổi, đã phải dán mảnh giấy ở đầu giường Cố Thiểu Ảnh, con lợn, cậu ngủ đến chết đi nhé. Sáng sớm hôm sau, Hứa Tân tỉnh dậy, thật là hiếm hoi, cô lại thấy Cố Thiểu Ảnh xếp chăn gối gọn gàng và đã biến mất. Có điều là trước khi đi, cô bạn cũng kịp để lại một mảnh giấy ở đầu giường Hứa Tân. Con lạc đà, cậu cứ sống để mệt mỏi đến chết đi nhé. GT, Hứa Tân điên người, hóa ra Cố Thiểu Ảnh cũng không rộng lượng như Hứa Tân tưởng. Cô ngủ li bì như vậy, chỉ là vì lúc ngủ rồi, cô mới không suy nghĩ lan man. Cô phải làm một việc gì đó để thay đổi cái tâm trạng buồn bã này. Cô xem phim truyền hình, xem tiểu thuyết giải tập. Mệt rồi thì chìm vào giấc ngủ với ảo tưởng về nhân vật nam chính. Trên mạng gọi cái loại thèm nhạt này là oai oai, cũng có nghĩa là, có ý âm mộ. Khi rơi vào tình cảnh đó, Cố Thiểu Ảnh cảm khái một cách tán đồng, nhân loại mà mất đi oai oai, thế giới sẽ thế nào đây? Cô là người viết tiểu thuyết, công việc cần biết sắp xếp các tình tiết câu chuyện, nên đương nhiên cô không cho rằng vợ chồng cãi nhau. Động chân động tay là nhất định phải khóc lóc gào thét chỉ vào mặt nhau nói. Tôi muốn ly hôn, nhưng, cô chỉ là một cô gái bình thường. Từ nhỏ đến lớn chắc chắn cô chưa từng bị đánh. Thế cho nên cô thực sự cần một nơi yên tĩnh. Suy nghĩ xem mình nên làm gì. Hai ngày trôi qua rồi, cô vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để quay về nhà. Nhưng dù nói thế nào, cô cũng phải lên lớp, buổi sáng ngày thứ sáu, cô có 4 tiết, quả là tinh thần trách nhiệm của một giáo viên nhân dân. Ví dụ cô có tủi thân và buồn bã đến đâu, thì cô vẫn phải đứng trên bục giảng giảng bài cho sinh viên. Phải tươi cười, phải xứng đáng với học phí sinh viên bỏ ra. Cố Thiểu Ảnh vừa nghĩ thế vừa đi vào khu giảng đường, khi chưa kịp đi đến phòng nghỉ của giáo viên. Vừa ngẩng lên cô đã thấy Giang Nhạc Dương lao ra như tên bắn. Hét to, Cố Thiểu Ảnh, cô chết ở đâu vậy? Cố Thiểu Ảnh không khỏi trừng mắt, nghĩ bụng, xem nào, vắt chân lên trán suy nghĩ là biết hai ngày qua chắc chắn Quản Đồng đã gọi điện thoại cho Giang Nhạc Dương. Nếu không anh ta đã chẳng tức tối đến thế, chắc là bị quấy rầy nhiều lắm đây. Chỉ thấy Giang Nhạc Dương vô cùng lo lắng chạy đến trước mặt Cố Tiểu Ảnh. Nhìn trái nhìn phải, trên nhìn dưới, một lúc lâu mới hỏi. Cô không sao chứ? Cố Tiểu Ảnh cảm động trước thái độ quan tâm của Giang Nhạc Dương. Khẽ cười, không sao, cảm ơn thầy, thầy Giang, nhưng Giang Nhạc Dương nghe nói thế lại càng thấy buồn. Anh rất ít khi thấy bộ dạng nghiêm túc thế này của Cố Tiểu Ảnh khi nói chuyện với mình. Nên biết ngay là có vấn đề lớn. Anh vặn vặn tay, cũng không biết nên nói gì. Kết quả là ngắc ngứ một lúc, rồi cũng phải phun ra cái câu không nên nói. Sư huynh tôi, anh ấy rất lo lắng. Nói xong liền lập tức hối hận. Có phải mình không hiểu tính cách Cố Tiểu Ảnh đâu? Lúc này mà nhắc đến Quản Đồng, thì đúng là thêm dầu vào lửa. Nhưng thái độ của Cố Tiểu Ảnh lại rất thoải mái. Cô chỉ cười cười, tôi phải lên lớp đây. Hết giờ lại tìm thầy nói chuyện nhé. Chào thầy Giang, nói xong, cô cũng không vào phòng nghỉ mà ra luôn thang máy. Đi lên giảng đường phía trên, Giang Nhạc Dương rủa thầm Quản Đồng đã giao cho mình việc khó. Vừa móc điện thoại ra báo cáo tình hình, sư huynh, bà xã anh xuất hiện rồi. Hôm nay có 4 tiết. Đúng rồi, 11 rưỡi hết giờ, anh đến sớm một chút mà đón đường nhé. Việc còn lại là tự anh lo đấy. Liên quan gì đến tôi? Tôi làm hết nhiệm vụ rồi. Anh tự tìm cách đi. Đừng có ói mấy chuyện ấy với tôi. Việc này rõ ràng là anh sai. Bà xã anh giúp chúng tôi tìm học sinh mất tích. Chúng tôi còn chưa kịp cảm ơn, thì đã bị anh tát cho một cái rồi. Tôi mà là bà xã anh, thì tôi đã lấy dao mổ lợn phanh thây anh ra thành 8 mảnh rồi. Quản Đồng bị Giang Nhạc Dương mắng nhiếc một thôi một hồi trong điện thoại. Đến học viện nghệ thuật cũng lại bị mắng một chặp nữa. Giang Nhạc Dương xỉ vào Quản Đồng. Sư huynh à, tôi quen biết anh bao nhiêu năm nay. Đến nữ sinh hư hơn nữa còn không thấy anh động thủ. Lần đầu ra tay lại đánh ngay bà xã mình. Sư huynh ơi, tôi phục anh sát đất đấy. Quản Đồng cười đau khổ. Cậu cũng trách móc mình sao? Phải lúc đó mình mất hết lý trí rồi sao? Anh mất hết lý trí thì đáng sợ lắm. Bà xã thì quá lý trí. Nên càng đáng sợ. Giang Nhạc Dương nói xong rồi thì thở dài. Nếu cô ấy không chịu về nhà với anh thì làm thế nào? Thì chắc là phải để cô ấy xả hết trong lòng ra. Quản Đồng bóp bóp trán. Tôi còn làm thế nào được nữa? Liệu cô ấy có đòi ly hôn không nhỉ? Giang Nhạc Dương vừa nói vừa thở hắt ra. Trong phim đều như thế đấy. Tôi không biết là cậu cũng có thói quen xem phim xến đấy. Quản Đồng lườm Giang Nhạc Dương một cái. Mà cậu đừng có mắng nhiếc mình nữa được không? Không phải là tôi mắng nhiếc anh. Giang Nhạc Dương vò đầu bứt tai. Tôi chẳng đã nói với anh trong điện thoại rồi còn gì. Bà xã anh ngày hôm đó giúp chúng tôi tìm học sinh. Buổi tối thì làm công tác tư tưởng cho học sinh đó. Mấy việc đó hoàn toàn không phải là phận sự của cô ấy. Cô ấy nhận hết trách nhiệm. Sáng ngày hôm sau còn phải dạy lô liên hệ chỗ thực tập cho sinh viên. Cô ấy là phụ nữ. Anh thấy một người phụ nữ thì đảm đương được bao nhiêu việc chứ? Đây là việc liên quan đến tính mạng, nên cô ấy không để ảnh hưởng đến công việc đã là một chuyện lạ rồi đấy. Thời buổi này, có mấy ai quan tâm đến người khác như vậy? Một cô gái tốt như thế, sao anh lại nỡ ra tay chứ? Quản Đồng há mồm, chưa kịp nói gì thì đột nhiên thấy Giang Nhạc Dương đứng trước mặt mình đang trợn tròn mắt. Nhìn chằm chằm về phía sau lưng anh, Quản Đồng lập tức ý thức được điều gì đó. Quay phát lại, chạm ngay phải ánh mắt của Cố Tiểu Ảnh. Buổi trưa, sinh viên vừa cười đùa vừa đi xuống. Hành lang bắt đầu ồn ào. Cố Tiểu Ảnh đứng cách Quản Đồng không xa, cách nhau bởi những sinh viên đi đi lại lại. Thản nhiên ôm giáo án và sách tham khảo. Không một chút biểu cảm, nhưng chính bộ dạng này. Trong mắt Quản Đồng, lại là một sự đau đớn chua xót. Dường như đến lúc này, Quản Đồng mới nhận ra, từ trước đến nay, dù là cười ngoác miệng, hay bực tức xù lông nhím, hoặc nũng nịu nhõng nhẽo, thì thái độ của Cố Tiểu Ảnh vẫn rất sinh động. cô chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh với khuôn mặt thản nhiên như một bức tượng thế nào. Trong hành lang ồn ào, Phản Đồng và Cố Tiểu Ảnh cứ đứng nhìn nhau như thế. Trong mấy giây mà không biết nên nói gì, cho đến khi Cố Tiểu Ảnh cúi đầu, quay người đi đến thang máy, Phản Đồng mới như tỉnh mộng gọi to, Tiểu Ảnh, Cố Tiểu Ảnh nghe thấy, nhưng không trả lời, vẫn đi nhanh về phía trước, Giang Nhạc Dương đẩy mạnh Quả Đồng một phát, Phản Đồng mới hối hả chạy đến, kéo tay Cố Tiểu Ảnh, không đợi đứng hẳn lại, Phản Đồng nói gấp gáp, Tiểu Ảnh, anh sai rồi, em về nhà với anh nhé, được không? Cố Tiểu Ảnh không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn thật kỹ khuôn mặt Quản Đồng, mắt có những tia máu, mặt mũi xanh xao, mấy ngày nay, chắc chắn anh ngủ không ngon giấc. Quản Đồng thấy Cố Tiểu Ảnh không nói gì, đau lòng cúi xuống, giơ tay xoa xoa má Cố Tiểu Ảnh, khẽ nói, xin lỗi, bà xã, còn đau không? Anh xin hứa lần sau anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Thật đấy, em không sao, Cố Tiểu Ảnh cụp mắt xuống không nhìn anh, tay cố gắng giằng ra, mấy ngày hôm nay em khá bận, ở lại trường tiện hơn, hết bận rồi nói sau. Phản Đồng nghe dạ ẩn ý, tay lại càng nắm chặt không buông ra, nói gấp gáp, Tiểu Ảnh, về nhà đi, ở đây lạnh thế này, lần trước em chỉ ở có một buổi tối mà đã bị sốt em còn nhớ không? Lần trước thời tiết lạnh. Giờ đã là tháng 3, hôm nọ ra ngoài tìm học sinh, trời nóng đến nỗi em suýt nữa bị cảm nắng đấy. Giọng Cố Tiểu Ảnh thản nhiên như nói một chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Em đi ăn cơm đây, anh về đi, Tiểu Ảnh, anh, Quản Đồng vẫn vật nài, cuống quýt đến nỗi mồ hôi sắp vã ra. Cố Tiểu Ảnh cuối cùng không chịu nổi, quay đầu nói với giọng nghiêm nghị, Quản Đồng, việc này em cũng có chỗ sai. Thế nên em đã nói xin lỗi. Em rất tiếc, nếu làm tổn thương tình cảm người nhà anh, thì em xin nhận lỗi. Xin anh tha thứ, nhưng việc đã đến nước này, em cần thời gian bình tĩnh lại. Bao giờ thấy dễ chịu hơn một chút, em sẽ về. Một tay cô ôm giáo án, tay còn lại túm chặt lấy tay Quản Đồng, dùng hết sức giằng tay anh ra. Cúi đầu đi nhanh, Quản Đồng thẫn thờ nhìn theo cô. Không động đậy, bảy. Cố Tiểu Ảnh bắt đầu những ngày ở trong trường như thế, nói khách quan một chút, những ngày này cũng không đến nỗi thê lương như tưởng tượng, đầu tiên là vì không cần phải dậy sớm đón xe vào trường những hôm có giờ lên lớp, nên Cố Tiểu Ảnh có thể ngủ đến 8 giờ sáng mới dậy. Thứ hai là thỉnh thoảng lại có thể ra nhà ăn cơm cùng các nam sinh đẹp trai. Điều này mang đến niềm vui, cái đẹp có thể ăn cho cô. Thêm nữa là cô không bị thời gian làm việc nhà chiếm mất quá nhiều thời gian. Vì vậy Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng có hàng đống thời gian để đi thuê tiểu thuyết tình yêu về xem. Trong đó việc sung sướng nhất là cô bắt đầu kết đôi trong trường. Mỗi người thuê một cuốn tiểu thuyết, tập hợp lại, rồi lần lượt đọc xong trong nửa ngày. Xem xong đổi cho nhau. Thế là trong một ngày chỉ tốn tiền cho một cuốn, nhưng lại được đọc hai cuốn. Tổng cộng thế là cô đã đọc được 8 đến 10 bộ, không biết nên miêu tả cuộc sống này thế nào. Thanh sắc huyền mã, tửu chi nhục lầm, phủ hóa trụy lạc, xem ra đều không đủ miêu tả chính xác cái tâm trạng cao hứng đến cực điểm của Cố Tiểu Ảnh lúc đó. Mặc dù, vào lúc đêm hôm thanh vắng, Cố Tiểu Ảnh vẫn không thể nào nguôi nhớ đến Quản Đồng. Tuy vẫn bừng bừng tức giận, nhưng cô đã quen với vòng tay anh. Hơi ấm của anh, không thể rời xa, Cố Tiểu Ảnh rất khinh bỉ con người thứ hai không có chính khí này. Thế nên, trước những tần nhắn và điện thoại, Cố Tiểu Ảnh dường như chẳng thèm động lòng. Trong những ngày Cố Tiểu Ảnh ở trong trường, Phản Đồng dường như đã trở nên văn hoa hơn cả lúc đang yêu. Những tin nhắn muôn hình muôn vẻ, hối hận có, tự trách có, nói ly chó ào ạt gửi vào máy Cố Tiểu Ảnh. Khiến máy cô suýt nữa thì nghẹn mạch, lòng tự tôn bị lung lay rồi. Mọi người hãy thử nhận xét xem, cái kiểu danh nghĩa là xin lỗi, nhưng thực tế lại là hành vi quấy rầy người khác, thì làm sao mà nhận được sự tha thứ chứ? Cố Tiểu Ảnh vẫn không kỳ về nhà. Hừm, chỉ có điều, không về nhà, có nghĩa là sẽ thường xuyên chạm trán Trần Diệp. Đây quả là một việc không dễ chịu. Hơn 8 giờ tối, cô Tiểu Ảnh mượn sợi dây của học sinh, mang ra sân vận động nhảy bình bịch. Trần Diệp đang định đến ngọn núi sau trường để leo núi. Lúc đi ngang qua sân vận động thì thấy cô Tiểu Ảnh vừa thở hồng hộc vừa nhảy dây như con gấu mèo. Trần Diệp dừng lại ngắm nghía một lúc, cuối cùng thấy không chấp nhận nổi. Đành mở miệng gọi cô Tiểu Ảnh. Cô cố, cô Tiểu Ảnh dừng lại, quay theo hướng âm thanh phát ra, thấy Trần Diệp đang đứng cách đó không xa, hai tay đút túi, cười híp mắt nhìn cô, vừa mở mồm nói đã suýt khiến cô nghẹn họng, em đầm đất đấy à, giờ đang mốt nhảy kiểu gấu mèo, anh có ý kiến gì à, cô Tiểu Ảnh vênh mặt nhìn Trần Diệp. Trần Diệp cười, anh làm gì dám có ý kiến, nhưng nếu bảo em nhảy theo kiểu gấu mèo, thì thật là xúc phạm gấu mèo quá nhỉ. Cô Tiểu Ảnh giờ mới tìm thấy chỗ để chút sự buồn bực trong mấy ngày qua. Trợn mắt liền hét, em thích nhảy thế đấy làm gì được nào. Có tiền cũng không mua được cái em thích đâu nhé. Tiếng cô rất to, hút ánh mắt của cả sân. Trần Diệp giật mình, vội quay người làm như không quen biết cô Tiểu Ảnh. Bước ngay ra khỏi sân. Cô Tiểu Ảnh tức điên người. Hấp tấp chạy đuổi theo. Túm lấy tay áo Trần Diệp, sao anh lại giả bộ không quen biết em làm anh mất mặt à, sao anh dám nói đi là đi chứ? Sao anh dám nói đi là đi chứ? Câu nói này cách đây đã bao nhiêu năm, giờ lặp lại, khiến Trần Diệp sững người, tuy hoàn cảnh không giống nhau, thời gian không giống nhau, nhưng anh vẫn còn nhớ như in, mùa thu của 4 năm về trước. Khi anh mở hòm thư điện tử của mình ở gian buốc, và đọc được bức thư đó, chỉ có một câu duy nhất, Trần Diệp sao anh dám nói đi là đi vậy? Tại sao anh dám? Đó là bức thư cuối cùng cô viết cho anh, cho đến khi nhiều năm trôi qua, đó vẫn là dòng chữ cuối cùng cô muốn viết cho anh. Trần Diệp tự nhiên thẫn thờ đứng lặng trong làn không khí hơi lạnh của vùng ngoại ô lúc đầu xuân. Cô Tiểu Ảnh phía sau anh chẳng hề thấy vẻ khác lạ của Trần Diệp. Cô vẫn túm lấy tay áo Trần Diệp gắt gỏng. Các người chỉ biết chê bai tôi. Các người thật không biết ngượng. Sao các người dám coi thường tôi? Sao các người dám chế nhạo tôi? Trần Diệp cuối cùng cũng bừng tỉnh vì bị cô kéo qua kéo lại. Quay đầu lại, thấy mắt cô Tiểu Ảnh sáng rực dưới ánh đèn đường trong sân vận động. Vẫn sinh động như bao nhiêu năm trước. Trần Diệp thở dài, nhìn vào mắt cô Tiểu Ảnh. Cô Tiểu Ảnh, mấy ngày rồi em không về nhà. Rối loạn nội tiết phải không? Hoặc cơn thịnh nộ bốc lên đến tận đầu cô Tiểu Ảnh thế nhưng không đợi cô gào thét. Trần Diệp đã cướp lời. Anh đi leo núi, em đi cùng không? Hả? Cô Tiểu Ảnh sững người, ngẩng đầu cô thấy Trần Diệp đang nhìn cô. Nói. Trước khi anh đi, mình nói chuyện chút nhé. Đi, cô Tiểu Ảnh kinh ngạc, Trần Diệp cười, gật đầu, ngày kia anh bay đi Bắc Kinh. Giờ này một ngày sau đó thì em có nhảy kiểu gấu mèo anh cũng không xem được rồi. Vì lúc đó anh đã ở Viên. Thế ạ, trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến ngọn núi phía sau vườn trường. Tuy có bậc thang lên, nhưng cô Tiểu Ảnh vẫn thở dốc, anh còn quay về chứ? Cũng không chắc, em phải đi tiễn anh nhé. Dù gì cũng từng là bạn học. Trần Diệp đi phía trước, quay đầu nhìn cô Tiểu Ảnh. Ai là bạn học của anh? Cô Tiểu Ảnh bĩu bĩu môi. Anh ở khoa âm nhạc, em ở khoa quản lý. Chả có liên quan gì đến nhau cả. Cô Tiểu Ảnh, trong đầu ầm đã phân chia quá rõ từng khoa trong học viện. Lại còn dám suốt ngày chê trường mình nhà quê. Trần Diệp không khách khí nhìn cô Tiểu Ảnh. Từ trước đến nay em luôn thích chê bai như vậy phải không? Trần Diệp, anh tìm em là để cãi nhau phải không? Cô Tiểu Ảnh dừng lại lau mồ hôi. Quay người định về, em chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Em về đây, đợi đã. Trần Diệp kéo cô Tiểu Ảnh lại. Vừa cười vừa nói, sao em lại thiếu kiên trì thế? Chưa đến đâu đã bỏ cuộc. Trần Diệp, anh thật vô duyên, đỉnh núi là chỗ trẻ con chúng nó hẹn hò yêu đương. Anh muốn rèn luyện thân thể thì cũng không cần phải lên núi chứ. Cô Tiểu Ảnh vừa thở hổn hển vừa cằn nhằn, em thì duyên. Trần Diệp quay người chắn gió cho cô Tiểu Ảnh,

Trần Diệp, anh tìm em là để cãi nhau phải không? Cố Thiệu Ảnh dừng lại lau mồ hôi. Quay người định về, em chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Em về đây, đợi đã. Trần Diệp kéo Cố Thiệu Ảnh lại. Vừa cười vừa nói, sao em lại thiếu kiên trì thế? Chưa đến đâu đã bỏ cuộc. Trần Diệp, anh thật vô duyên, đỉnh núi là chỗ trẻ con chúng nó hẹn hò yêu đương. Anh muốn rèn luyện thân thể thì cũng không cần phải lên núi chứ. Cố Thiệu Ảnh vừa thở hổn hển vừa cằn nhằn. Em thì duyên. Trần Diệp quay người chắn gió cho Cố Thiệu Ảnh. Duyên thì em đã chẳng phải cả ngày trốn trong tập thể giáo viên đọc tiểu thuyết tình cảm. Hả? Cố Thiệu Ảnh nhét to, ai nói với anh vậy? Thầy Giang khoa im hôm nay gọi điện cho ai đó. Bị anh nghe được, Trần Diệp kéo Cố Thiệu Ảnh sức cùng lực kiệt lại. Chắc là gọi điện cho ông xã em phải không? Giang Nhạc Dương, Cố Thiệu Ảnh nghiến răng nghiến lợi. Thật đúng là đồ lắm chuyện. Trần Diệp lé mắt nhìn Cố Thiệu Ảnh. Cãi nhau phải không? Liên quan gì đến anh? Cố Thiệu Ảnh ngẩng đầu. Cao có nhìn Trần Diệp. Đúng là chẳng liên quan gì đến anh. Trần Diệp gật gật đầu. Nhìn Cố Thiệu Ảnh rồi lại nhìn ra xa. Như hồi tưởng lại, những năm qua ở nước ngoài. Thật mệt mỏi. Chủ đề tự dưng thay đổi đột ngột, Cố Thiệu Ảnh hơi sững người, đi nhanh mấy bước, nghe thấy Trần Diệp thấp giọng, những lúc khổ cực nhất, anh không biết việc mình đi là đúng hay sai, anh vẫn còn nhớ có một năm, một cậu nam sinh người Đài Loan cứ lao đầu vào kiếm tiền. Nói là muốn chuyển đổi giới tính, mặt Cố Thiệu Ảnh sáng lên, rồi sau đó có thành công không? Có sinh không? Cố Thiệu Ảnh, em vẫn toàn thích quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn. Trần Diệp như cười, bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi. Mãi vẫn luôn hiếu kỳ như thế. Thế có thành công không? Cố Thiệu Ảnh không bị lạc hướng. Vẫn bám lấy Trần Diệp mà hỏi. Không biết, sau đó anh ta bọn anh cũng mất liên lạc với anh ta. Trần Diệp lắc lắc đầu. Ban đầu anh cũng chỉ nghĩ đây là một kiểu thần kinh không bình thường. Nhưng sau thấy nhiều, mới phát hiện ra, làm đàn ông quả thật là quá mệt, bởi vậy tuổi thọ răng bình của đàn ông luôn thấp hơn phụ nữ. Vì thế bây giờ anh thực sự hiểu, tại sao một người đàn ông lại muốn được làm phụ nữ, vì như thế áp lực sẽ ít đi, Cố Thiệu Ảnh cười nhạt, đúng là đứng nói chuyện thì không đau lưng, anh cứ thử đẻ cần đi, hay là mỗi tháng bị kinh nguyệt một lần. Mà phải đau bụng kinh nữa cơ, cho anh đau chết đi thì thôi. Chà chà, Trần Diệp giật mình, quay người trợn mắt nhìn Cố Thiệu Ảnh. Con gái lấy chồng rồi có khác, ăn nói bạo dạn quá, em chỉ nói sự thật thôi. Cố Thiệu Ảnh vỗ vỗ tay, cũng nên thực tế một chút chứ. Cũng có thể, Trần Diệp vừa đi vừa gật đầu nhưng em biết không, trong tư tưởng truyền thống của người Trung Quốc, một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp. Sẽ được bao nhiêu lời tán thưởng, còn nếu sự nghiệp không thành công, thì cũng có biết bao nhiêu đường lui, tệ nhất là cũng chỉ quay về làm nội trợ trong nhà. Nhưng với người đàn ông, khi đã lên đường, là chỉ có thể thành công, không thể thất bại, nói cách khác, một bà dùng toàn bộ thời gian làm nội trợ thì được coi là hiên nhậu. Còn một người đàn ông dùng toàn bộ thời gian làm nội trợ thì đúng là đồ bỏ đi. Cố Thiệu Ảnh chớp chớp mắt, một lúc mới nói, cũng đúng, vì thế mới nói làm đàn ông quả là không dễ. Trần Diệp đi hết mấy bậc thang cuối cùng, quay người nhìn Cố Thiệu Ảnh từ trên xuống dưới. Họ không chỉ phải gánh trách nhiệm xã hội nặng nề, mà còn phải là cột trụ tinh thần cho gia đình. Họ thường hay bị chê trách, dằn vặt, ấm ức, nhưng lại không thể khóc, ở bên ngoài. Họ thực sự đã phải chịu áp lực nên còn lại chút bực bội thì cũng chỉ còn có thể thể hiện ra ở nhà thôi. Nói xong, anh hít một tơi, rồi không đợi Cố Thiệu Ảnh mở miệng, giơ tay nhấc cô lên bậc thang bên cạnh mình, gió trên đỉnh núi thổi tới. Cố Thiệu Ảnh hít từng hơi thật dài, trách cứ, anh leo núi thì cứ leo núi, làm gì mà phải nói nhiều thế, gần đây em phát hiện ra. Không hiểu sao mọi người cứ thích giảng đạo lý sống cho em thế nhỉ? Trần Diệp không nhịn nổi cười. Hai tay chống nạnh hít thở sâu. Rồi thì thầm câu gì đó. Nhưng rất nhỏ, nên chớp mắt đã bị gió thổi bay. nhưng Cố Tiểu Ảnh trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó vẫn nghe thấy câu nói. Cô hơi sững sờ, khi đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của Trần Diệp, dưới ánh trăng trông vẫn rất đẹp trai, nhưng không nhìn rõ tình cảm trong ánh mắt. Anh đã nói là, Cố Tiểu Ảnh, cuộc đời chính là phải nhẫn nại. Lúc anh nói thế, gió ất to, dường như còn loáng thoáng có tiếng đàn của học viện nghệ thuật dưới chân núi vọng lên. Mơ hồ, Cố Tiểu Ảnh dường như nghe thấy bản bốn mùa, dường như bao nhiêu năm nay, những nốt nhạc đó, chỉ như ẩn náu nơi đâu, nhưng không bao giờ mất hẳn, dường như, vẫn trong căn phòng chơi đàn sáng sủa, vang lên khúc nhạc cô yêu thích nhất. Mùa đông, cô nhắm mắt lại, quay người dưới ánh mặt trời. Thầm thì, Trần Diệp, đây là đoạn nằm thích nhất. Anh nghe đi, có giống như bộ phim hoạt hình hồi nhỏ mình từng xem. Trên cánh đồng tuyết mênh mông, có những đứa trẻ tuyết thích thú trượt tuyết, tạo nên những vết trượt rất dài. Đó là những năm tháng đẹp đẽ nhất của họ. Gió thổi tới, Cố Tiểu Ảnh tỉnh lại khỏi hồi ức. Có chút gì đấy tiếc nuối, có chút gì đấy bùi ngùi. Cuối cùng, cả hai vẫn bỏ lỡ, xa nhau vào lúc yêu nhau nhất, rồi gặp lại vào lúc không còn yêu nhau. Cô chưa bao giờ cho rằng hai người có thể làm bạn, nhưng cũng buộc phải thừa nhận, những lời anh nói hôm nay, chân thành hơn cả trong tưởng tượng của cô, tuy chỉ là hàm ý, nhưng cô đã hiểu. 8.2 ngày sau, Trần Diệp ra đi, trước khi anh đi, Cố Tiểu Ảnh gửi tin nhắn, thượng lộ bình an. Rồi không đợi anh trả lời, cô tắt máy đi vào lớp. Ngày hôm đó cô có giờ, không có thời gian nói chuyện nhiều. Thế nhưng, khi đứng trên bục giảng, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy ngay Giang Nhạc Dương ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Mà thấy Giang Nhạc Dương thì sẽ nhớ đến Quản Đồng. Việc này khiến Cố Tiểu Ảnh phát chán. Giang Nhạc Dương rõ ràng là được sư huynh của anh ta nhờ cậy. Nên hầu như ngày nào Cố Tiểu Ảnh lên lớp cũng mưu đồ dùng phương pháp quấy nhiễu thị giác để nhắc nhở cô nhớ đến sự tồn tại của một người nào. Đấy, nhưng Cố Tiểu Ảnh coi như không nhìn thấy gì, vẫn giảng bài như bình thường. Giang Nhạc Dương vừa ngồi nghe vừa nhắn tin cho Quả Đồng, kể Cố Tiểu Ảnh đang nói gì, đang truyền đạt cho sinh viên tư tưởng gì. Quả Đồng ở phía bên kia, chẳng khác nào đang xem truyền hình trực tiếp. Cuối cùng cũng đến 11 rưỡi, Cố Tiểu Ảnh hết giờ lên lớp, Giang Nhạc Dương đứng chặn ở cửa, Cố Tiểu Ảnh nhếch chịu nổi, trợn mắt nhìn Giang Nhạc Dương, thầy Giang, phiền thầy nhường đường, em còn có việc gấp. Giang Nhạc Dương tiến thoái lưỡng nan, vừa tự thấy mình vô duyên, vừa vẫn phải cố gắng lấy giọng chân thành hỏi, hết giờ rồi còn gì, cô định đi đâu, căng tin phải không, tôi đưa cô đi. Cố Tiểu Ảnh trợn mắt to hơn nữa, lạnh lùng, tôi muốn đi vệ sinh, hoặc nghe cái câu nói thẳng thừng kia, mà thầy Giang Lịch Thiệp suýt ngất, nhưng trái với tưởng tượng của Cố Tiểu Ảnh, đợi cho cô đi từ nhà vệ sinh ra, trên hành lang dẫn vào phòng nghỉ ca giáo viên, Giang Nhạc Dương lại xuất, chiến lược kèm người chặt ra phết nhỉ, lại còn định đổ bê tông nữa đây, Cố Tiểu Ảnh không thể chịu nổi nghĩ, được rồi. Xem ai thắng ai, nhưng không đợi cô mở lời. Giang Nhạc Dương đã tranh nói trước. Sư huynh tôi thi đỗ rồi. Thi đỗ cái gì, Cố Tiểu Ảnh không hiểu. Phó huyện trưởng ủy ban nhân dân huyện Bồ Âm. Giang Nhạc Dương nhún vai. Nghe nói tối đa một tháng nữa là lên đường. Cái gì, Cố Tiểu Ảnh tưởng tai mình có vấn đề. Bồ Âm, đúng vậy. Giang Nhạc Dương gật gật đầu. Cách đây 400 km. Đi xe đường dài mất khoảng 4 tiếng đồng hồ, một khu vực kém phát triển nổi tiếng của tỉnh này. Lần này đi là mất 2 năm, sau 2 năm sẽ căn cứ tình hình công tác để điều chỉnh tiếp. Có thể quay về tỉnh ủy, có thể sẽ ở lại đó, tiếp tục làm chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, thị trưởng, bí thư thị ủy. Cố Tiểu Ảnh đột nhiên không biết phải nói gì. Cô sững sờ đứng trước mặt Giang Nhạc Dương, hơi mơ hồ. Cô không hiểu, một việc lớn đến như vậy, Quả Đồng tại sao không đích thân thông báo cho cô, dường như đọc được suy nghĩ của cô. Giang Nhạc Dương đã nói tiếp, sư huynh tôi nói cô không trả lời tần nhắn, cũng từ chối cuộc gọi, nên mới nhờ tôi đến nói với cô. Anh nhíu mày, giọng khổ sở, cô Tiểu Ảnh, tôi xin cô về nhà đi, cô đi 2 tuần rồi, cũng phải nghĩ thấu đáo rồi chứ. Anh tôi thực sự một lòng một dạ với cô, nhưng anh ấy cũng phải chịu áp lực quá lớn. Nào gia đình, nào bố mẹ, nào công việc, tất cả những thứ đó anh ấy không thể nói với cô, toàn một mình chịu đựng. Cô thông cảm cho anh ấy một chút. Giang Nhạc Dương cứ ói đi nói lại mãi, nhưng cô Tiểu Ảnh thực sự chẳng nghe được lời nào vào tai. Cô chỉ đờ đẫn nghĩ, Quản Đồng sắp đi bổ âm rồi, chỉ còn 1 tháng nữa là đi. Cách xa đến 400 km đương nhiên là không thể lúc nào thích về là về. Vậy là họ thực sự phải sống xa nhau rồi. Cái quãng thời gian sống riêng trước đây sắp lặp lại trong 2 năm. Thậm chí 10 năm, 12 năm, chắc chắn không còn xa nữa. Trước đây, anh đã thường xuyên làm thêm giờ. Nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác xa cách như thế này. Đến cả lần giận dỗi bỏ ra ngoài này. Cô vẫn biết anh luôn ở bên cạnh cô, chỉ cần cô muốn là lúc nào cũng được. Nhưng, nếu anh đi bổ âm, cách 400 km, cô phải làm gì đây? Mắt cô Tiểu Ảnh bắt đầu mờ nước, Giang Nhạc Dương nói đến hết tình hết ý cúi đầu xuống nhìn. Giật thót mình, cô Tiểu Ảnh, cô đừng khóc, sư huynh tôi thực sự không có ý giấu cô. Giang Nhạc Dương vò đầu bứt tai. Bởi thực sự cũng chưa bao giờ lâm vào tình trạng khó xử như thế này. Trong bụng rủa thầm hàng trăm lần. Sư huynh ơi, anh nợ tôi một món nợ tình cảm. Một môn nợ tình cảm to đùng đấy. Nhưng không đợi anh nghĩ xong. Đột nhiên cô Tiểu Ảnh quay người chạy xuống dưới tầng. Giang Nhạc Dương sững người. Vội nói với theo, chạy nhanh lên nhé. Còn 10 phút nữa xe chạy rồi. Vừa nói vừa cười đắc ký. Nghĩ bụng. Không thèm nói với Quản Đồng là bà xã đã quay về nhà rồi. Để bất ngờ cho chết đi. Giang Nhạc Dương đoán không sai. Cố Tiểu Ảnh quay về nhà. Về nhà vào lúc này. Đương nhiên Quản Đồng sẽ không có nhà. Nhưng khi Cố Tiểu Ảnh mở cửa bước vào căn phòng cô vắng mặt suốt 2 tuần qua. Cái không khí thân quen tràn ngập. Khiến mắt cô cay cay. Cô đóng cửa. Đứng trong phòng khách, dường như vẫn thấy cái buổi sáng cách đây 2 tuần, Quản Đồng tức giận quát tháo, Ngụy Diễm Diễm co rúm sợ hãi, và cả sự bực bội của chính cô. Trong phòng rất yên tĩnh, hóa ra đúng như lời Quản Đồng nhắn tin. Sau đó không lâu, Ngụy Diễm Diễm đi làm khô một công ty tư nhân, nhà máy đặt ở khu công nghiệp, anh đã giúp Ngụy Diễm Diễm thuê phòng gần đó, nơi đây. Cuối cùng lại trở thành nhà của cô Tiểu Ảnh. Những ngày cô không có nhà, nơi đây đã biến thành một căn phòng trống trải. Cô Tiểu Ảnh quay đầu, thấy trên bàn ăn phủ một lớp bụi mỏng. 2 tuần rồi, với cường độ làm việc căng thẳng của Quản Đồng giai đoạn này. Chắc chắn anh không có thời gian ăn cơm ẩn hà, cũng chẳng có thời gian lau bàn. Căn phòng tĩnh lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Cô Tiểu Ảnh bất giác thở dài, vén tay áo vào nhà vệ sinh tìm rẻ lau, rồi bắt đầu lau sạch bụi trên bàn, ghế, tủ, kể cả dây phơi quần áo và máy lọc nước, rồi cô lấy nước tẩy đa năng cọ sạch bồn cầu, bồn rửa mặt, tiếp đến là quét nhà, lau nhà, giặt ga giường, vỏ gối. Sau khi đã đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại để thay đổi bộ dạng căn phòng, cô Tiểu Ảnh hài lòng ngả người trên ghế sofa, nghĩ thầm, như thế này mới ra dáng một cái nhà chứ. Nghĩ ngợi một lúc là bắt đầu buồn ngủ. Cô Tiểu Ảnh giơ tay kéo chiếc gối ôm chặt, lơ mơ chìm vào giấc ngủ không biết từ bao giờ. Thế nên khi Quản Đồng hết giờ làm việc quay về nhà, anh vô cùng sửng sốt và sung sướng khi vừa đẩy cửa vào. Nhà cửa tĩnh lặng, nhưng sàn nhà, bàn, bồn rửa tay đều sạch bóng. Cô tấm của anh đang nằm trên ghế sofa, ôm chiếc gối mềm, ngủ say sưa. Quản Đồng khẽ khàng cởi áo khoác, quỳ trước mặt cô Tiểu Ảnh, nhìn kỹ khuôn mặt của cô khi đang say ngủ. Khoảnh khắc đó, Quản Đồng dường như có một cảm giác trước đây chưa từng có. Dường như đây là lần đầu tiên, anh nhìn mãi mà không chán. Anh giơ tay khẽ vuốt má cô Tiểu Ảnh, khi chạm tay vào mới phát hiện ra, trong cái lạnh mùa đông. Cô ầm ngủ mà không đắp chăn, nên mặt và tay bắt đầu lạnh cóng. Phản Đồng nhíu mày, lập tức giơ tay ra, định bế Cố Thiểu Ảnh vào phòng ngủ. Nhưng khi anh vừa luồn tay vào gáy cô, Cố Thiểu Ảnh lơ mơ tỉnh giấc. Vừa mở mắt cô đã nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông ngay trước mặt. Nên giật nảy mình, Phản Đồng nhìn vẻ sững sờ của Cố Thiểu Ảnh, mỉm cười hỏi, dậy rồi à, sao không vào giường ngủ, cảm lạnh thì sao? Cố Thiểu Ảnh há miệng, định nói gì đó, nhưng lại thôi, chần chừ mấy giây, Phản Đồng buồn rầu, cũng không nói gì, cứ ngồi nhìn Cố Thiểu Ảnh. Cố Thiểu Ảnh nhìn thẳng vào mắt Phản Đồng, lúc này mới hỏi, mấy giờ rồi? Phản Đồng bật cười, 6:30, em ngủ từ mấy giờ vậy? Hơn 3 giờ, khoảng vậy, không nhớ rõ. Cố Thiểu Ảnh chớp chớp mắt, rồi lại nhắm lại, muộn thế rồi cơ à, em muốn ăn gì? Phản Đồng nhìn Cố Thiểu Ảnh, giọng dịu dàng, anh nấu cho em ăn nhé. Gì cơ? Cố Thiểu Ảnh tưởng mình nghe nhầm, trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Phản Đồng. Anh nói cái gì? Anh nói rằng xin lỗi bà xã. Phản Đồng cuối cùng vẫn quyết định phải nói câu đó trước. Anh quỳ trước mặt Cố Thiểu Ảnh, nhìn cô chăm chú, anh không nên đánh em không sai, đều là đồ anh không tốt, nhưng thực sự là anh không hề muốn. Anh không tốt, nhưng thực sự là anh không có ý động tay động chân, anh không nỡ như vậy đâu. Kể từ ngày mình lấy nhau, anh đã thề sẽ đối xử tốt với em, anh thực sự chưa từng nghĩ sẽ ư thế này. Anh, thôi, Cố Thiểu Ảnh nhíu nhíu mày, em muốn ăn mì vằn thắn. Gì cơ, chủ đề chuyển nhanh quá, Phản Đồng lại không theo kịp tốc độ suy nghĩ của Cố Thiểu Ảnh. Em muốn ăn mì vằn thắn, siêu thị đối diện có bán đấy. Cố Thiểu Ảnh ngáp, nhắm mắt lại, em ngủ một lúc, bao giờ anh nấu xong thì gọi em dậy. Phản Đồng mỉm cười cảm kích, vào lúc anh không ngờ tới nhất, cô tấm của anh đã dứt khoát lật trang sách cũ sang một bên. Đây rõ ràng là một sự tha thứ. Nhưng điểm tốt nhất là không cần lời nói đã khiến anh phải xuống nước. Sự khoan dung và thông minh của cô còn đáng yêu hơn anh tưởng tượng nhiều. Phản Đồng cuối cùng cũng thở phào, đứng lên, sang phòng ngủ lấy một cái chăn, cẩn thận đắp lên cho Cố Thiểu Ảnh, rồi ra ngoài mua mì vằn thắn. Anh không biết rằng, lúc anh đóng cửa đi ra, trên môi Cố Thiểu Ảnh cũng nở một nụ cười hài lòng. Thế là, nửa tiếng sau, Cố Thiểu Ảnh lòng đầy chờ đợi ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị thưởng thức niềm vui do người đàn ông chưa bao giờ vào bếp mang đến. Nhưng, đập vào mắt cô là một bát mì trắng to đùng, nhưng mà, chẳng có tí gia vị gì sao? Cố Thiểu Ảnh ngạc nhiên quá, nhưng rồi im lặng không nói gì, nhưng suy nghĩ một chút, thấy có cái ăn đã là tốt rồi, thiếu gia vị thì cho gia vị. Cũng có gì là ghê gớm đâu. Nghĩ thế, lòng cô thấy vui hơn, cũng vừa đúng lúc Phản Đồng cầm muôi múc canh đi lên. Tiện tay múc cho Cố Thiểu Ảnh một muôi, rồi ngồi một bên, vẻ mặt háo hức như cậu học sinh tiểu học đang chờ đợi cô giáo khen ngợi. Thế nào, mùi vị được không? Cố Thiểu Ảnh múc một tít nước mì, nếm thử, buồn bã bình luận, chẳng có vị gì cả. Đúng rồi, đúng là không có vị gì cả. Phản Đồng cũng buồn rầu, hình như chẳng giống mì vằn thắn trong nhà ăn cơ quan chút nào. Nhưng rốt cục là chỗ nào không giống nhỉ? Anh cũng chưa nghĩ ra, gia vị, Cố Thiểu Ảnh gợi ý, thấy Phản Đồng chẳng có phản ứng gì. Đành hỏi, gói gia vị đâu rồi? Trong gói mì vằn thắn đông lạnh này đều có một gói gia vị nhỏ. Cũng giống như mì ăn liền ấy. Chưa nói xong, Phản Đồng đột nhiên vỗ trán hốt hoảng. Ôi trời, đấy là gói gia vị à, anh lại tưởng là túi hạt chống ẩm. Thế là tiện tay vứt luôn vào thùng rác rồi. Cố Thiểu Ảnh nén nhịn cúi xuống, thở dài sườn sượt, lần này, cô không bực bội, không phải là cô không bực, mà là vì quá mệt rồi. Và cũng nghĩ thông rồi, rốt cuộc thì việc gì trên đời này cũng không thể trọn vẹn. Với những khó khăn có thể xuất hiện trong một thời gian dài. Không quen rồi thì cũng phải quen thôi. Mà khi đã thành quen rồi, nên cũng lười chẳng muốn bực nữa. Thế là, rốt cuộc cô giáo cô cũng đành ra thùng rác lục lại gói gia vị bị ném đi. Rửa sạch rồi cà cha cho vào bát mì. Vừa đảo vừa nhẫn nại giải thích. Ít nhất anh cũng phải thái ít dưa chuột. bắp cải tím, trứng gà rán thành tấm mỏng rồi thái sợi, nhúng qua nước canh sôi, thêm chút rau thơm và dầu thơm. Quản Đồng nghe mà chóng cả mặt, sao mà phức tạp thế, muốn ngon thì phải phức tạp chứ. Cố Thiệu Ảnh lườm Quản Đồng một cái, anh tưởng nấu ăn là đơn giản à, chính là vì ngày nào anh cũng có cơm canh nấu sẵn chờ đợi, mà chưa bao giờ tự nấu, nên không biết từ chuẩn bị cho đến khi xào nấu, mỗi ngày mất không biết bao nhiêu thời gian vào chuyện nấu nướng. Tuổi xuân và vẻ đẹp của một phụ nữ đã bị dầu mỡ thiêu cháy hết cả rồi. Quản Đồng cảm phục ôm Cố Thiệu Ảnh từ phía sau, thơm vào tai cô, thấp giọng, bà xã, em không tầm thường, rất cừ khôi, vất vả nữa. Cố Thiệu Ảnh chẳng thèm để tâm đến cái giọng nịnh nọt không kết quả đó. Chỉ bĩu môi, lạnh lùng ra lệnh, anh bê bát ra bàn ăn đi. Khó chịu thật, kết quả là mùi vị bát mì vằn thắn này chẳng thể nào ngon được. Gói gia vị thêm vào sau đó không hiểu sao ăn kiểu gì cũng có mùi hạt chống ẩm. Sau bữa tối, Cố Thiệu Ảnh bật cái máy tính xa cách đã lâu ra, vừa vào MSN đã thấy Đoàn Phỉ đang lên mạng. Vội tường thuật lại ngay câu chuyện mì vằn thắn rồi than thở. Cái đồ đàn ông, ngoài lên giường ra, đúng là chẳng có một tác dụng gì hết. Đoàn Phỉ cười lớn, con ruồi nhép ăn dày ăn cả tất, biết lên giường đã là tác dụng quan trọng nhất, chủ chốt nhất rồi. Cố Thiệu Ảnh cũng chẳng vừa, nhưng cứ dùng mãi một thứ chị không chán sao, bàn chải đánh răng cứ 3 tháng còn phải thay một lần cơ mà. Không chán đâu, Đoàn Phỉ đánh máy rất nhanh, cái này rất có tác dụng, với lại nếu thay mới, lại lô không biết có bệnh tật gì không. Kích cỡ phù hợp hay không phù hợp, hoặc Cố Thiệu Ảnh đang uống nước, suýt chút nữa thì phun cả ngụm nước vào bàn phím, cô cười rũ rượi một hồi, mới trả lời ngắn gọn, cũng đúng, Đoàn Phỉ gửi tới một tình mặt cười ngoác miệng, tâm đắc, con ruồi nhép, có lúc chị nghĩ, đàn ông đúng là một thứ đồ hay, rất có tác dụng, Cố Thiệu Ảnh cười ngặt nghẽo, rồi đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu. Vươn thẳng người lên như vừa nghĩ ra điều gì, nhanh chóng trả lời Đoàn Phỉ. Sư tỷ, chị nói xem hay em sẽ viết một bộ tiểu thuyết lấy tên là Hôn Nhân Giấy nhỉ, cứ viết chuyện năm đầu tia sau khi lấy nhau. Một cô gái đã bị người con trai làm cho sống không ra sống, chết không ra chết như thế nào. Giờ thì em đã hiểu, tại sao đầu tiên của hôn nhân được gọi là hôn nhân giấy. Giấy đấy đúng là giấy giáp, không phải, mà phải là giấy ăn nhãn hiệu giấy giáp kim cương. Người ngoài nhìn vào thì tưởng là mềm mại lắm, nhưng thực ra em đang bị người đàn ông ngu ngốc kia mài đến mức không còn bực nổi nữa đây. Ha ha ha, Đoàn Phỉ cười lớn, trả lời, chị không thể nào không nói là em thực sự cực kỳ anh minh thần vũ rồi đấy. Chúc em thiên thu vạn đại. Nhất thống giang hồ, hoặc, Cố Thiệu Ảnh suýt nữa thì nôn. 9, một tháng còn lại trôi qua rất nhanh, thậm chí có thể nói. Trong một tháng ngắn ngủ đó, Cố Thiệu Ảnh chỉ hận không thể biến thành một miếng kẹo cao su. Ngày nào cũng dính vào người Quản Đồng, cứ hết giờ lên lớp là cô không xuất hiện ở trường. Mà các bữa tụ tập của đồng nghiệp cô cũng từ chối hết lượt. Cứ hết giờ là nhanh chóng về nhà làm vợ ngoan vợ đảm. Giang Nhạc Dương nhìn là chán hết cả người. Không nén nổi cảm phục. Cô không cần phải biểu diễn thế chứ. Làm gì có chuyện cô chẳng tính sổ món nợ cũ. Chẳng phải cái đĩa đã vỡ thì có gắn lại vẫn còn vết đó sao? Cố Thiệu Ảnh nhìn Giang Nhạc Dương bằng nửa con mắt. Chỉ có trẻ con mới ấu trĩ như thế. Cuộc đời không người ngắn lắm. Cần phải biết nhanh chóng hưởng thụ, hiểu không hả, quy tắc tối quan trọng trong hôn nhân là không được so đo quá. Cần biết cách quên đúng lúc, luôn nhìn về phía trước, hiểu không vậy, Giang Nhạc Dương có vẻ không hiểu. Cố Thiệu Ảnh lắc lắc đầu, than thở, gỗ mục đúng là khó dùng, nói xong lắc đầu đi thẳng. Giang Nhạc Dương tức tối hét to theo Cố Thiệu Ảnh, tôi lớn hơn cô 5 tuổi đấy. Cố Thiệu Ảnh chẳng thèm quay đầu lại, thầy Giang đáng thương lại một lần nữa bị coi thường bởi cái chuỗi 31 của mình. Thực ra trong lòng Cố Thiệu Ảnh cũng không phải không để bụng một chút nào. đây dù gì cũng là một cơn phong ba không to nhưng cũng chẳng phải là nhỏ. Thậm chí thỉnh thoảng tĩnh tâm, nghĩ lại ngày hôm đó, ánh mắt tóe lửa của hai người nhìn nhau, cô cũng có cảm giác ớn lạnh, có lúc cô cũng càng nghĩ càng bi quan, thấy chỉ một Ngụy Diễm Diễm mà đã có thể làm cho cả gia đình đảo lộn. Nếu sau này lại có một Vương Diễm Diễm, Trương Diễm Diễm, không biết mình có phải treo cổ tự vẫn không? Nhưng đúng như ông cố đã nói, Cố Tiểu Ảnh nhanh cáu mà cũng nhanh quên, chỉ cần có đủ thời gian, cô sẽ tự suy nghĩ lại, khi đó cô sẽ biết thực ra mình cũng có chỗ không đúng. Nếu ở vị trí của Quản Đồng, thấy cô em họ của mình từ xa xôi đến bị đưa vào trạm cảnh sát, mà người giám hộ thì đã không liên hệ được, khó khăn lắm mới gọi được điện thoại thì không đợi mình nói hết câu đã tắt điện thoại. Rồi cả đêm không về nhà, trời đất ơi, Cố Tiểu Ảnh không nén nổi chặc chặc lưỡi. Có lẽ, nếu là mình, thì không đơn giản là một cái tất thế đâu, ít nhất là cũng cạo đầu bôi vôi. Cứ suy nghĩ như vậy, Cố Tiểu Ảnh bắt đầu thấy tự hổ thẹn, xem ra Trần Diệp nói đúng. Mình đúng là ơi có phần lấn át người khác, bà cố nói cũng không sai, mình đúng là hơi hung hăng quá. Vậy thì, Quản Đồng có thể chịu đựng mình lâu như vậy, đúng là một sự chịu đựng khiến người ta cảm động. Ôi, nói đi cũng phải nói lại, nếu không có Quản Đồng, cũng không biết có người đàn ông nào có thể làm cho mình điên tiết thế không? Nếu tính theo năm tuổi, Quản Đồng tuổi hổ, mình tuổi khỉ, con hổ không có uy, thì chỉ là một con mèo ốm, không phải, là con mèo SELLOKITTY. Vì thế có lẽ mới có cái điển tích, trên núi không có hổ, con khỉ lên làm vua chứ. Rất hiển nhiên, tư tưởng hoán đổi vị trí của Cố Tiểu Ảnh cũng hơi thành công. Thành công đến nỗi cô đã bắt đầu phân tích gần như đúng cái đặc điểm mềm nắn rắn buông của mình. Lại thêm chuyện Quản Đồng sắp phải đi xa nhận chức, Cố Tiểu Ảnh bèn quyết định không thèm để bụng chuyện cũ, hưởng thụ cuộc sống trong những ngày còn lại, tránh xa chuyện cãi cọ. Vì thế, bên cạnh sự rộng lượng khoan hồng của BCO Tiểu Ảnh và sự ăn năn hối cải của bạn Quản Đồng, hai người đã có những ngày rất vui vẻ trong tháng trăng mật này. Trong quãng thời gian đó, trời xanh trứng giám, họ tận dụng hết mức để gửi cho nhau những tin nhắn mùi mẫn. Rồi thường xuyên tay trong tay đi xem phim, đi shopping, đi chơi công viên, đi dạo, cứ như thế, một tháng trôi qua rất nhanh. Trước lúc Quản Đồng lên đường, Cố Tiểu Ảnh hoàn toàn không có thái độ quá u sầu. Mà ngược lại còn thấy sắp bớt đi một thư ký vừa dài dòng vừa rắc rối bên mình. Sắp được trải nghiệm lại cảm giác họp hội chim câu bất cứ lúc nào. Khiến cô lại càng tò mò và chờ đợi. Bởi thế, mấy ngày đó, Cố Tiểu Ảnh rất chăm chỉ chạy ngược trái xuôi, giúp Quản Đồng thu xếp hành lý. Nhưng hành lý Quản Đồng mang đi cũng thực sự không nhiều, ngoài một bộ quần áo thể thao, còn lại toàn là áo sơ mi một màu hoặc sơ mi kẻ trên nền trắng. Với mấy cái quần tây màu tối, nhìn kiểu quần áo là có thể thấy ngay, Quản Đồng đích thực là một người chẳng có chút gu thẩm mỹ gì hết. Sau ngày mùng 1 tháng 5, Chủ tịch huyện Quản chính thức lên đường nhận chức, những ngày anh mới đi, Cố Tiểu Ảnh rất phấn chấn. Thử nghĩ xem, không cần về làm việc nhà, nhất là không phải nấu cơm, còn bao nhiêu thời gian có thể tự mình thu xếp, đúng là không khác gì chim sổ lồng, mà đúng là không so sánh thì không thể nhận ra, lúc ở bên cạnh Quản Đồng, đã quen việc gì cũng có người làm cùng, quen với việc dù đi đâu cũng phải báo cáo, cũng quen với việc dù bạn bè mời đi đâu cũng phải suy nghĩ trước xem có ảnh hưởng gì đến công việc và nghỉ ngơi của Quản Đồng không. Nhưng giờ thì cô chỉ muốn hét lên sung sướng. Ha ha ha, một mình tự tung tự tác sao mà sướng thế. Giờ thì, cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao hiện tượng vợ chồng cuối tuần ở các thành phố lại thịnh hành. Trước khi có con, đây quả là một mô hình khoa học, bình đẳng và tự do. Ha ha ha ha ha, xê tối, cô Cố, giờ đã tự do, vừa thi miệng vừa ngân nga hát, tay cầm túi quà lớn túi quà nhỏ thến nhà Đoàn Phỉ án cõm. Vừa vào cửa đã thấy Đoàn Phỉ và người giúp việc vừa thuê nấu nướng trong bếp. Cố Tiểu Ảnh hối hả chào rồi nhào vào phòng ngủ. Hứa Tân đến trước một lúc, đang đùa với con gái Đoàn Phỉ. Con gái Đoàn Phỉ tên là Mạnh Tư Vĩ. Phản ứng đầu tiên của Cố Tiểu Ảnh khi nghe cái tên này là mở to mắt. Tại sao không đặt là Mạnh Đình Vĩ? Hồi em học tiểu học thích nhất là bài hát của cô ấy. Mạnh Húc chán nản nhìn Cố Tiểu Ảnh. Cô học cao học đã học môn cơ sở triết học chưa? Cái này thì liên quan gì đến triết học nhỉ? Cô Cố mù chữ trợn đôi mắt thắc mắc. Mạnh Đình Vĩ là triết học à? Đúng là thua cô rồi. Mạnh Húc lắc đầu than thở. Cô Cố, cô đã nghe đến tên nhà triết học Pascal chưa? Là người mà đơn vị cường độ trong sách giáo khoa vật lý lấy tên theo ấy. Ông cũng là một nhà triết học nổi tiếng. Từng nói rằng, con người chính là cây cỏ lau, là thứ yếu ớt nhất trong giới tự nhiên. Nhưng con người lại là thứ cỏ lau biết tư duy. Một con người, dù có chiếm bao nhiêu đất đai cũng không quan trọng, bởi vì sự tồn tại về mặt không gian. Vũ trụ nếu có nhiều thêm một người thì cũng nuốt chửng con người đó. Lúc này con người chỉ là một hạt vật chất bé nhỏ, nhưng vì có tư duy, con người lại có thể bao gồm trong mình cả một vũ trụ. Đúng là có kiến thức, cô Cố mù chữ há hốc mồm tán thưởng, vậy thì cháu ngoại của tôi nên lấy nickname là gì nhỉ? Thảo Thảo được không? Tiến sĩ Mạnh không nói gì. Nghĩ bụng, nói chuyện với đồ không có kiến thức này đúng là chỉ phí lời. Thựa ra Mạnh Tư Vĩ có tên thân mật là Quả Quả, với ý là quả hạt rẻ cưới. Ban đầu Mạnh Húc định đặt là Yêu Yêu, với ý là ưu tú. Nhưng Đoàn Phỉ không đồng ý, cô nói ưu tú hay không cũng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng là cả đời phải rạng rỡ, vui vẻ, tích cực, khỏe mạnh. Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân tán thành cả hai tay hai chân quan điểm này của Đoàn Phỉ. Ba đánh một chàng chuột cũng què, thế là Mạnh Tư Vĩ được gọi là Quả Quả. Lúc ăn cơm tối, Cố Tiểu Ảnh tìm một vòng không thấy Mạnh Húc đâu. Liền hỏi Đoàn Phỉ, anh rể bận gì hả chị? Đi dọn nhà rồi. Đoàn Phỉ vừa chan canh cho mọi người vừa giải thích, trường chị phân cho một căn hộ 3 phòng, toàn để không, gần đây mới cho thuê. Cho sinh viên của khoa Mạnh Nhúc thuê, nghe nói là hai cô bé, đều là người quen, cũng yên tâm, tiền thuê nhà cũng thấp đi một tí, nhưng bọn chị cũng chẳng định làm giàu bằng cho thuê nhà. Hơn nữa, sinh viên giờ cũng khó khăn, chúng nó học nghệ thuật cũng cần có phòng vẽ, phòng nhà chị ở tầng 5, ánh sáng cũng tốt, thế thì tốt quá, bóc lọt tiền của bọn sinh viên nghèo cũng có cảm giác tội lỗi lắm. Lấy ít tiền thế là được rồi. Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, rồi như nhớ ra gì đó. Phải rồi, chị, mẹ chồng chị không lên giúp chị trông cháu sao? Quả Quả là cháu đích tôn của ba mà. Cháu gái đích tôn thì làm sao bằng cháu trai đích tôn được? Đoàn Phỉ cười đau khổ. Thực ra bà có lên một rào, nhưng gần đây các em đều bận. Chị cũng không nói, nên các em không biết. Thế bà đâu rồi? Cố Tiểu Ảnh thắc mắc, chị để bà về rồi. Đoàn Phỉ cúi đầu, thở dài vẻ chua xót. Chị mất sữa nên buổi tối phải gọi mẹ nhúc dậy thay bỉm. Chị pha sữa cho Quả Quả. Thế là bà nổi giận, nói hồi trước bà nuôi hai đứa con, chưa bao giờ phải nhờ đến chồng. Chị sai chồng như thế là ngược đãi con trai bà. Nhưng nếu để anh rể Giang ngủ ở phòng đọc, thì có vẻ rất không thích hợp. Hứa Tân nghĩ đi nghĩ lại, mới tìm ra được một tính từ tương đối nhẹ nhàng, vốn là từ cô trách nhiệm, nhưng cuối cùng vẫn nén lại được. Các em không hiểu đâu, lúc đó chị muốn khóc lắm. Đoàn Phỉ nói và dường như mắt cũng đỏ lên. Hai ngày trước, chị bị cảm, chỉ lo lây sang Quả Quả, nên để nó ngủ với bà nội. Nhưng đến nửa đêm, dê khóc như xé phải, mà bà nội cũng không dậy nhìn cháu lấy một cái. Chấm, cứ như thế thì, dù mệt hơn chị cũng phải tự chăm Quả Quả. Cũng may tối nào anh rể cũng dậy trông Quả Quả. Nếu không thì chắc chị cũng chết mất. Nhưng, chị ơi, chị đừng trách em nói thẳng. Hứa Tân ngần ngừ một lúc lâu mới nói. Lần đầu tiên im cùng chị đến nhà anh rể, em đã để ý, nhà anh ấy chỗ nào cũng bẩn. Giữa gối có cả một đám mồ hôi dầu đen xì, mép chăn cũng đen bẩn. Dù là ở nông thôn, thì cũng phải giữ vệ sinh chứ. em thấy ngay nhà bên cạnh, cửa sổ cũng lau sạch tinh, trông thật là ấm cúng. Nhưng em có thể nói gì? Tân Tân, Đoàn Phỉ thở dài, dù bà ấy có bẩn hơn nữa, thì cũng đã nuôi dạy nên một đứa con trai là tiến sĩ. Bà ấy có lười nữa, thì cũng là bà nội của Cần Si. Thực ra tâm lý chị rất rõ ràng, nếu Quả Quả là cháu trai, thì dù cứ 10 phút lại phải dậy một lần thay bỉm cho cháu. Bà ấy cũng sẵn sàng, sao có thể nói như vậy được? Cố Tiểu Ảnh nghe không lọt tai, thấy rất bực bội, đúng là thế đấy, chị không nói dối đâu. Đoàn Phỉ cười đau khổ, bà ấy đến đây ở cũng chỉ có nửa tháng, mà ngày nào cũng rót vào tai chị cái ý sinh thêm con. Nói rằng trong thôn nhà họ rất nhiều gia đình như thế, nếu cái thai thứ nhất là con gái, thì không nhập hộ khẩu, mà nhanh chóng sinh đứa con thứ hai. Nếu đứa thứ hai là con trai, thì khai báo hộ khẩu cho chúng nó là sinh đôi. Hả, Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân nghe mà sững người. Đồng thanh, như thế cũng được sao? Sao không được chứ? Đến Mạnh Húc cũng động lòng. Lại còn hỏi chị liệu có thể đến bệnh viện tìm bác sĩ để làm một tờ giấy khai sinh giả hay không? Đoàn Phỉ càng nói càng thấy dở khóc dở cười. May mà mấy ngày trước có người đến nhà dạm hỏi em gái Mạnh Húc. Mẹ chồng liền cuống quýt khăn gói về ngay. Làm cho chị bị động quá. Nhờ bao nhiêu người mới tìm được người giúp việc. Được cái Mạnh Húc đã được đào tạo cao cấp. Tuy trong xương tủy vẫn có chút tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhưng vẫn rất tiêu Quả Quả. Thực ra đúng là thay đổi quá lớn. Chị còn nhớ lúc chị mới quen. Đến bếp gà anh ấy cũng không biết dùng. Thế mà giờ việc nhà nào cũng biết làm, giúp được chị không biết bao nhiêu việc. Cố Tiểu Ảnh nhìn Đoàn Phỉ với ánh mắt hâm mộ. Sư tỷ, làm sao mà chị lại có thể đào tạo đàn ông đến mức chuẩn mực thế này nhỉ? Thay đổi, nhất định phải thay đổi, Đoàn Phỉ khẳng định, là phụ nữ, cần tỉ mỉ với cuộc hôn nhân của mình, với người đàn ông của mình, cần quan sát nhiều, để ý nhiều, đàn ông vô vụng về cầu thả. Lại thêm xuất thân từ nông thôn, có rất nhiều việc chưa từng nhìn thấy, chưa trải qua, chưa từng giải quyết, em phải diễn tốt vai diễn bà nội trợ hiền thục. Mấy năm nay, bà nội trợ hiền thục không chỉ có giặt quần áo, nấu cơm vớ vẩn đâu. Em gái ơi, em còn cần giúp anh ta để ý đến những điểm chưa được phù hợp trong giao tiếp xã hội. Cách sống, trạng thái tinh thần, lúc nào cần chỉ ra là phải chỉ ra. Giúp anh ta sửa đổi, cũng còn cần bồi dưỡng cho anh ta các tố chất tổng hợp và năng lực cuộc sống nữa. Đàn ông ấy à, giống như một cục sắt thô ấy, còn cần mài giũa nhiều. Cố Tiểu Ảnh há hốc mồm ngồi nghe, lòng bái phục sát đất, có điều người đàn ông của cô đang ở xa đến 400 km. Muốn thay đổi gì cũng chẳng được, Cố Tiểu Ảnh chỉ đành thần thầm trong lòng. Không nói gì, ăn cơm xong, cô lại chạy vào phòng ngủ trông Quả Quả. Cô thực sự rất yêu Quả Quả, yêu đôi mắt to của nó, yêu cái mặt tròn xoe của nó, rồi đôi tay mũm mỉm, cái lúm đồng tiền rất xinh trên mặt nó, bụng nó còn mềm thế. Cố Tiểu Ảnh không biết phải bế trẻ con thế nào, nên nhất quyết không bế, chỉ nằm bò một bên nhìn Quả Quả ngủ. Mà thích mê, lúc Đoàn Phỉ gọi Cố Tiểu Ảnh ra phòng khách ăn hoa quả. Cô đang ngắm nghía Quả Quả với vẻ mặt rất tò mò. Đoàn Phỉ thấy buồn cười quá. Nói luôn, thích trẻ con thì đẻ một đứa đi. Cố Tiểu Ảnh cười hai tí. Chơi con nhà khác thì được. Chứ tự đẻ thì em vẫn chưa đủ dũng cảm đâu. Đoàn Phỉ nghe thế chỉ cười. Muốn đợi người như em chuẩn bị đủ dũng khí thì khó lắm. Trừ khi tự dưng trúng số, thì em mới chịu chấp nhận. Không thể nào, Cố Tiểu Ảnh vừa xua tay, nói nghiêm trang, ngoài thời kỳ an toàn, chúng em vẫn dùng áo mưa mà. Ái, Hứa Tân kêu lên, không được tiêm nhiễm đầu óc người ta đâu nhé. Người ta vẫn còn là thiếu nữ đấy. Hoặc, Cố Tiểu Ảnh và Đoàn Phỉ cùng đồng thanh kêu lên, rồi quay sang nhìn nhau, cười lớn, đúng là chẳng cần phải nói cũng biết. Cả ba cô gái này đều thật danh mãnh. 10. Thế nhưng, những ngày tiêu dao của Cố Tiểu Ảnh dường như cũng kéo dài không lâu. Rất nhanh chóng, cô bắt đầu cảm thấy cô đơn. Không có người cùng chơi, không có người tranh cãi. Cô mới hiểu hóa ra cuộc sống lại chính là những chuyện vớ vẩn vô vị đó. Trong nhà yên tĩnh quá, Cố Thiểu Ảnh nhìn căn phòng ngày nào cũng yên tĩnh đến mức không còn chu thơi hướng cuộc sống. Cuối cùng vẫn quyết định mang cái notebook của mình đến tập thể giáo viên trong trường. Rồi ngày thường thì vào phòng tự học của sinh viên tự học. Lên phòng đọc đọc tạp chí, tham gia hoạt động của sinh viên, thỉnh thoảng lại bắt nạt thầy Giang Nhạc Dương hiền lành, nên thấy lòng cũng vui lên một chút. Nhưng, dù cô có định làm cho cuộc sống của mình phong phú hơn, thì khi đêm khuya yên tĩnh, nằm trên chiếc giường cứng đơ trong căn phòng tập thể giáo viên, cô vẫn thấy nhớ quản đồng, nhớ hơi ấm vòng tay anh, nhớ cái góc chăn anh hay kéo. Có lúc, cô nhớ đến cầu cào ruột gan, chỉ hận không có anh ở bên, để cô có thể hôn một cái thật là kêu. Xa nhau rồi, Cố Thiểu Ảnh mới biết, dù tin nhắn có nói em nhớ anh, thì vẫn chẳng có tác dụng, bởi vì tin nhắn có mùi mẫn đến mấy cũng chỉ là những con chữ. Không phải là da thịt, không phải là một con người để ôm chặt cô vào lòng. Trong hai tháng đó, với nỗi nhớ nhung khôn xiết, quản đồng đã về nhà một lần, Cố Thiểu Ảnh đến bộ âm Heaven, nói thật lòng, tần suất gặp gỡ này. Đối với một phó chủ tịch huyện mới nhận chức như anh, là rất dày rồi, nếu không có sự kiện bất ngờ xảy ra sau đó, có lẽ, Quản Đồng và Cố Thiểu Ảnh sẽ còn tiếp tục cống hiến nhiều vào sự phát triển của ngành đường cao tốc nước nhà. Nguyên nhân là trước kỳ nghỉ hè, Học viện Nghệ thuật tổ chức một đợt khám sức khỏe. Hôm có kết quả, Cố Thiểu Ảnh suýt ngất xỉu ở hành lang, có thai 3 tuần, Cố Thiểu Ảnh không thể tần nổi. Đến một bệnh viện khác, nhưng khi nhìn thấy kết quả trên giấy khám, cô nư không còn tin nổi vào mắt mình nữa. Thật sự là có thai rồi sao? Làm sao lại thế được? Cô ngồi rũ rượi trong hành lang bệnh viện, thẫn thờ nhìn bức hình chụp siêu âm, thậm chí cô cũng không nhìn rõ. Trên này rốt cục chỗ nào là đứa trẻ? Là đám chấm màu đen này? Hay là mấy đốm màu trắng kia? Bên cạnh cô, các bà mẹ tương lai đi qua đi lại với vẻ mừng vui hớn hở. Thỉnh thoảng cũng có một, hai cô gái trẻ mặt mũi đau khổ đi qua. Chỉ có cô, với cái tuổi 27 của mình, trên tay vẫn đeo NS cưới, mà mặt mũi thì nhăn nhó khổ sở. Cô chưa có một chút chuẩn bị nào. Cô phải nói với quả đồng thế nào bây giờ? Cô gần như đã tưởng tượng ra, nếu cô nói cho quản đồng biết chuyện mình đã mang thai, anh chắc chắn sẽ tìm người chăm sóc cô. Bà Cố chưa nghỉ hưu, nên người có thể gánh trách nhiệm trọng đại này chỉ có Tạ Gia Dung. Nhưng trời ơi, nếu Tạ Gia Dung lên, quản Lợi Minh có cùng theo lên không? Vậy là ông ta sẽ ngày nào cũng xuất hiện trước mắt Cố Thiểu Ảnh. Được rồi, cho dù quản Lợi Minh không lên, nhưng chỉ nghĩ đến cái giọng địa phương khó hiểu của Tạ Gia Dung, tưởng tượng ra những món ăn không hợp khẩu vị Cố Thiểu Ảnh mà bà sẽ nấu. Rồi chuyện bà không biết chữ, không biết đường, không biết dùng điện thoại di động, là Cố Thiểu Ảnh lại chán đến độ muốn nhảy lầu. Cố Thiểu Ảnh bất đắc dĩ nâng tấm phim siêu âm lên, cười đau khổ nghĩ, con ơi, con ra đời vào lúc này thì mẹ biết làm sao đây? Theo con, vào lúc không thích hợp này, mẹ có nên giữ cần lại không? Lần đầu tiên có thiên thần giáng thế trong cuộc đời, lại không phải niềm vui, mà là cảm giác muốn khóc mà không thể khóc. Cố Thiểu Ảnh thực sự chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm mẹ. Thậm chí cô còn không nói cho bố mẹ đẻ tin này. Cũng thật trùng hợp, mùa hè năm đó, Học viện Nghệ thuật bước vào giai đoạn chuẩn bị thanh tra. Nhà trường yêu cầu mỗi giáo viên chỉ được nghỉ hè một tuần. Thực ra một tuần là quá ngắn. Vào giai đoạn mới mang bầu, mà Cố Thiểu Ảnh lại không hề bị ốm nghén. Vì thế, ông Cố, bà Cố chỉ lờ mờ nhận thấy tinh thần Cố Thiểu Ảnh hơi lạ. Nhưng lại quy ngay vào là do thói quen sống ngủ muộn dậy sớm của cô. Nên không ai ngờ đến chuyện mang thai này. Vì thế, không có ai biết, trong giai đoạn đó, Cố Thiểu Ảnh đã phải trải qua sự dây vò, buồn bã, mâu thuẫn, đấu tranh như thế nào. Rất nhiều lần, buổi sớm thức dậy, cô bất giác xoa xoa chỗ bụng dưới vẫn còn phẳng lì. Rồi nghĩ, con ơi, con có ở đó không? Con có biết hiện tại mẹ đang rất cô đơn, rất yếu ớt không? Mẹ chẳng vui một chút nào, mà không thể muốn có con. Biết hay không? Không có ai trả lời. Bởi vì đến chính cô cũng còn không biết nên trả lời thế nào. Cho đến khi trước ngày quay về thành phố G một ngày, bà cố ở nhà làm bánh sủi cảo. Cố Tiểu Ảnh ngồi bên cạnh giúp mẹ, tự nhiên hỏi, mẹ, lúc mẹ có bầu con, bố đã được điều trở lại thị ủy rồi phải không? Làm sao mà thế được? Lúc đó ông ấy vẫn còn đang nhận chức ở quê Quảng Đông mà. Bà cố vừa làm vỏ bánh vừa nhớ lại, con xem lúc đó cũng lạc hậu lắm, mẹ không nghĩ là mình sẽ sinh sớm, nhà không có điện thoại, mà mẹ cũng chẳng còn đủ sức bỏ ra ngoài tìm người giúp. Lúc đó đúng là tuyệt vọng, cũng may còn có cô con đến thăm, nghe thấy tiếng mẹ khóc từ ngoài cửa, mới tìm người đến phá cửa, rồi tìm anh bán quẩy dưới nhà, lấy xe kéo đưa mẹ vào bệnh viện, đến khi mẹ sinh con ra rồi, bố con mới về được, nhưng còn may, mọi việc đều suôn sẻ, con gái mẹ lớn lên khỏe mạnh, giờ đi lấy chồng rồi, bà cố ngẩng đầu cười. Nhìn Cố Tiểu Ảnh, giọng bà vô cùng vui tươi, ngữ khí cũng nhẹ tênh, dường như khoảng thời gian 10 tháng mang thai đó chỉ đơn giản như ngủ một giấc. Khi tỉnh lại thì đứa bé đã ra đời, chồng quay về bên cạnh, đó là lúc hạnh phúc nhất của một người phụ nữ. Cố Tiểu Ảnh rơm rớm nước mắt, đột nhiên cảm thấy mẹ quả là một người kiên cường. Cố Tiểu Ảnh vừa gói sủi cảo vừa hỏi, mẹ này, hồi mẹ một mình nuôi con, mẹ có thấy tủi thân không? Mẹ không cãi nhau với bố con à? Bà cố cười. Nếu mẹ nói là không tủi thân, không cãi nhau thì con có tin không? Có điều lúc đó không có điện thoại, muốn cãi nhau cũng chẳng có phương tiện. Lâu dần, tự mình cũng hiểu ra, sự nhẫn nại của con người chỉ có giới hạn. Lần đầu tiên mình trách móc, có thể người ta thấy ăn năn, nhưng cứ trách móc mãi, người ta sẽ thấy chán, cho đến khi chán đến tận cổ, thì có phải thành ra là mình đã gậy ông đập lưng ông không? Cố Tiểu Ảnh trầm tê, thực ra cô rất muốn nói, mẹ ơi, mẹ nói đều đúng cả, nhưng mà con không làm được, thực sự là không thể làm nổi. Trên xe quay về thành phố G, Cố Tiểu Ảnh vừa lơ mơ ngủ, vừa đau khổ nghĩ, mình vẫn còn là một đứa trẻ. Làm sao có thể nuôi nấng một đứa trẻ đây? Đứa bé sẽ khóc, sẽ quấy, sẽ cần ăn, sẽ tè, sẽ ị, lớn hơn một chút. Sẽ phải đưa nó đi mẫu giáo, đi học cấp 1, trên con đường dài dằng dặc đó. Không phải chỉ cần chuẩn bị cho có các đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng, các thứ đồ chơi đủ loại, các thứ quần áo sạch sẽ, mà còn phải kể chuyện, nói chuyện đạo lý, cho nó nghe, sẽ chẳng có lúc nào rỗi rãi nữa. Từ ngày có con, cuộc sống của bạn sẽ bước sang giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Dù ngoài mồm có hô hào là phải tiến về phía trước, nhưng trong đầu chỉ toàn chuyện liên quan đến con cái, chuyện ăn uống của con. Cứ như thể biến thành một đoàn tàu cao tốc hùng dũng lao về phía trước. Nhưng chẳng kịp ngắm nghía chút phong cảnh nào bên đường, mà cứ lao đi theo quán tính, cho đến khi đứa con lớn lên, ra khỏi tầm kiểm soát của bạn, bạn mới đột ngột ngừng lại, mới phát hiện ra, cuộc đời mình đã trở nên trống rỗng. Cố Tiểu Ảnh thấy ớn lạnh, đây không phải là cuộc sống mà cô muốn, cô vẫn còn bao nhiêu là mơ ước. Muốn đi leo núi với học sinh, hát karaoke, muốn tập trung tinh thần để viết thật nhiều tiểu thuyết hay, muốn đi tản bộ tay trong tay với người mình yêu, muốn xem phim, muốn sống cuộc sống vợ chồng son. Chấm, cô còn trẻ như vậy, cô sợ hãi sự biến dạng của cơ thể cùng những vết dạn chẳng bao giờ mất được. Cô không cần đứa trẻ này. Đúng thế, cô thừa nhận, là một người thuộc thế hệ 8X, một thế hệ hơi quá sống vì bản thân. Họ chú trọng chất lượng cuộc sống, phẩm vị tinh thần, đòi hỏi không gian độc lập. Nhưng, chẳng nhẽ như thế là không đúng. Đời người ngắn ngủi lắm, nếu chỉ vì những cái gọi là trách nhiệm kia mà đành phải sống không nhong muốn, thì thật có lỗi với tuổi trẻ ngắn ngủi kia. Cố Tiểu Ảnh thở dài. Nhưng cô cũng không có đủ dũng cảm bỏ đứa bé này. Thế cho nên, cô chỉ có thể chịu đựng từng ngày trong nỗi khổ không thể nói cho ai biết. cũng may mà có quả quả. Nó quả là một liều thuốc giải sầu giúp cô vui lên. Quả quả đã được 5 tháng tuổi. Bụng nó không còn mềm như lúc đầu nữa. Nó đã có thể bò trên chiếc gối ôm, im lặng nhìn mọi người. Nó thích được tắm trong chiếc bồn tắm bằng gỗ to. Khi chiếc phao bơi bé xíu được lồng qua cổ, chỉ còn thò ra cái đầu tròn tròn. Trông nó đáng yêu lắm, nó còn rất thích được mét xa, chỉ cần mẹ nó bôi dầu mét xa vào tay, rồi bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve người nó, là nó liền nhắm mắt thích thú. Nó rất ít khi quấy khóc, mà rất hay mở to đôi mắt tròn xoe, tò mò nhìn bốn phía xung quanh. Cố Thiểu Ảnh thấy yêu quả quả quá đi mất. Thậm chí, Cố Thiểu Ảnh không thể không thừa nhận. Nhìn quả quả, cô cũng có chút mong đợi thoáng qua với đứa con của chính mình. Đương nhiên Đoàn Phỉ với Hứa Tân cũng biết tin Cố Thiểu Ảnh có thai. Hai người này tuy đã rời khỏi học viện nghệ thuật, nhưng tai mắt thì rất nhiều. Ngay trong ngày kiểm tra sức khỏe, họ đã được báo tin chuẩn xác, Cố Thiểu Ảnh có thai. Phản ứng của hai người này rất khác nhau. Đoàn Phỉ thì mừng quá đỗi. Tốt quá rồi, quả quả của chúng ta có bạn rồi. Mới nửa tuổi thôi, có thể chơi cùng nhau được. Hứa Tân thì vô cùng bất mãn. Đồ tàn nhẫn, mình còn chưa có bạn trai. Thế mà cậu đã mang bầu rồi. Đúng là đồ không có nhân tính. Cố Thiểu Ảnh im lặng không nói gì. Cô thấy biểu hiện của Hứa Tân cũng dễ hiểu. Nhưng tại sao Đoàn Phỉ lại vui đến thế nhỉ? Thực ra Đoàn Phỉ cũng không hiểu. Tại sao mà Cố Thiểu Ảnh lại phải buồn? Cuối tuần, Đoàn Phỉ lại gọi Cố Thiểu Ảnh đến nhà mình ăn cơm. Cô còn dặn người giúp việc làm cả một bàn nhiều đồ ăn ngon. Nói là để bồi dưỡng cho Cố Thiểu Ảnh. Cố Thiểu Ảnh nhìn cả một bàn đầy ắp đồ ăn mà thở dài sườn sượt. Ăn mà chẳng thấy ngon. Cuối cùng cũng chỉ lợi cho tâm hồn ăn uống của Hứa Tân. Giữa bữa ăn, Đoàn Phỉ hỏi Cố Thiểu Ảnh, bao lâu em không gặp ông xã rồi? Cố Thiểu Ảnh lấy đũa rầm rầm cơm, dầu dầu, nửa tháng rồi, em về nhà mẹ nghỉ hè một tuần, rồi quay về trường bận bịu chuyện trường thanh tra. Anh ấy cũng bận, không về nhà được, anh ấy đã biết em có bầu chưa? Đoàn Phỉ đặt đũa xuống, nhìn Cố Thiểu Ảnh hỏi. Chưa biết, Cố Thiểu Ảnh lắc lắc đầu. Em vẫn còn chưa lấy lại thăng bằng sau cú sốc này. Cái này thì có gì mà gọi là sốc? Đoàn Phỉ ngạc nhiên, Cố Thiểu Ảnh, em có biết là mình rất may mắn không? Con cái là lộc trời cho. Em biết không, lộc trời cho á? Cố Thiểu Ảnh ngẩng đầu nhìn Đoàn Phỉ. Nhưng ông xã em ở xa những 400 km, em ở thành phố này chẳng có người thân. Cái món lộc này quá nặng nề. Chính vì chuyện này mà em không vui sao? Đoàn Phỉ trợn mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cố Thiểu Ảnh em thật là không thể hiểu nổi. Em nói cho chị biết đi. Em có định giữ đứa bé này không? Em có thể không giữ lại sao? Cố Thiểu Ảnh gục đầu buồn bã. Em lên mạng tìm thông tin. Đều thấy nói cái thai đầu tiên không thể tùy tiện bỏ đi. Cố Thiểu Ảnh, Đoàn Phỉ bực mình đến choáng váng. Nhưng vẫn cố gắng kìm chế, nhẹ nhàng khuyên giải, nếu đã quyết định sinh đứa bé ra khỏe mạnh, thế thì hãy vui vẻ mà đón chào nó, dù gì thì cũng đã có nó rồi, nên không còn thời gian mà buồn bã, sầu khổ đâu, chị biết, em một mình nuôi con sẽ rất vất vả, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết, dù em không thích bố mẹ chồng, thì em vẫn còn bọn chị cơ mà, em còn có thể thuê người giúp việc. Thực ra chẳng có ai là cô độc cả. Dù chồng không ở bên cạnh, thì mình vẫn có thể sinh con và nuôi nấng như bình thường. Đoàn Phỉ nói rất đanh thép. Cố Thiểu Ảnh sững người, ngẩng đầu nhìn Đoàn Phỉ, thì thấy cô nói như giải bày tâm sự. Em ơi, sở dĩ bây giờ em không muốn đứa con này, vì em chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thứ hai là vì em vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đợi đến khi đứa bé trong bụng em bắt đầu đạp, thì thậm chí em sẽ còn cảm thấy hơi thở của nó, nhịp tim và tình cảm của nó. Lúc ấy, em sẽ biết, trên đời này, vĩ đại nhất chính là người mẹ, bởi vì không có khó khăn nào có thể ngăn cản quyết tâm bảo vệ đứa con của người mẹ. Trái tim Cố Thiểu Ảnh nhói lên, cô đờ người nhìn Đoàn Phỉ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Hứa Tân cũng không dám nói gì, chỉ lắng tai nghe, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Cố Tiểu Ảnh đột nhiên chẳng biết nên nói gì. Đoàn Phỉ thở dài, đứng lên đến bên cạnh Cố Tiểu Ảnh, nắm lấy tay cô, nhìn vào mắt cô nói. Em ơi, nếu Ầm tin chị, thì hãy dọn đến nhà bọn chị ở đây còn một phòng trống. Chúng ta đều là người thân thiết, có thể chăm sóc em, thế nên những vấn đề em lo lắng, bản chất lại không thành vấn đề. Điều em cần làm bây giờ, là tìm cho mình việc gì đó để làm, chuyển hướng chú ý, thư giãn tinh thần, cần giảm áp lực, ăn uống đủ chất, vận động đều đặn, ít dùng máy tính, thử nghĩ xem, chỉ 9 tháng nữa thôi, em sẽ có một đứa con đáng yêu, xinh đẹp giống hết như quả quả. Em không thấy kỳ diệu hay sao? Ánh mắt Đoàn Phỉ tràn đầy hy vọng và chờ đợi. Cô nhiệt tình nhìn Cố Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh, từ trước đến nay em luôn là người không chịu thua cuộc. Một chuyện tốt đẹp này. Tại sao em lại lo sợ thế? Em lo không có ai chăm sóc em phải không? Còn có bọn chị đây cơ mà. Lòng Cố Tiểu Ảnh dần ấm lại. Cô rưng rưng nhìn Đoàn Phỉ. Rồi lại nhìn Hứa Tân đang dùng hai ngón tay tạo thành chữ V phía sau Đoàn Phỉ. Dần dần dường như đúng là cô không còn sợ hãi nữa. Điều này thật kỳ lạ phải không? Cố Tiểu Ảnh tự cảm thấy từ lúc mang bầu, tâm trạng mình thay đổi thất thường. Cô âu sầu suốt một tuần, rồi chỉ trong bữa cơm ở nhà Đoàn Phỉ đã lấy lại được dũng khí. Đúng là vô lý thật, nhưng Đoàn Phỉ quả thực nói không sai. Dù gì thì cũng đã quyết định giữ lại đứa bé. Thế thì tại sao phải buồn, lại không vui, tại sao không lấy lại tinh thần, để chào đón sự ra đời của đứa trẻ. Sớm đã biết sẽ thế này, sao lại phải tự dày vò mình đến 2 tuần, làm tinh thần xuống trầm trọng đến mức này. Đây chẳng phải tự mua việc vào thân thì là cái gì? Cố Tiểu Ảnh thẫn thờ nhìn Đoàn Phỉ và Hứa Tân. Suy nghĩ của cô rối bời. Nhưng rõ ràng, đứa bé này, tuy xuất hiện bất ngờ, nhưng vẫn là con của Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng mà. Nó sẽ có gương mặt giống họ, sẽ gọi Quản Đồng là bố, gọi cô là mẹ, thật là tuyệt vời, đúng không nào? Có lẽ Đoàn Phỉ đã nói không sai, giờ trong đầu cô toàn nghĩ đến những ý thích của bản thân. Mình chưa được sống cuộc sống vợ chồng son, mình vẫn còn rất nhiều mong muốn đang chờ thực hiện. Hiện tại sống một mình rất vất vả. Mình, những lý do cá nhân thì nhiều vô cùng. Thực ra, nếu không suy nghĩ đến những yếu tố này, thì sự ra đời của đứa bé quả thực là một niềm vui bất ngờ. Bởi vì thường thường, niềm vui bất ngờ thường từ trên trời rơi xuống. Vì thế, đây đúng là lời nói làm thức tỉnh lòng người. Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng không thể không khinh bỉ chính mình. Có lẽ, mọi người đều nói đúng, câu quẻ là một cái thủ lợn đầy bã đậu. Cứ như thế, trước sự cổ vũ động viên chân tình của Đoàn Phỉ và Hứa Tân, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng lại một lần nữa lấy lại dũng khí. Mọi người đều không thể tưởng tượng được, cái cách cô chuyển hướng chú ý, giảm áp lực lại là thơ tiến sĩ, không sai, mọi người đều không nghe lầm, cô muốn thi tiến sĩ. Mục đích rất cao xa, tận cơ sở nghiên cứu văn hóa ở Đại học Thượng Hải, nhân lúc đi lại còn dễ dàng, cô đã hùng dũng mua một đống sách giáo khoa, bao gồm, văn hóa kinh tế học, văn hóa chính sách học, văn hóa thị trường học, cô tuyên bố hùng hồn, thế cũng là dưỡng thai, không thể không thừa nhận, Hứa Tân lại nói đúng, Cố Tiểu Ảnh đúng là người ngoài hành tinh, cũng tối hôm đó, cô viết trong blog của mình. Những người thuộc thế hệ chúng ta, nhìn thì có vẻ là những cô gái con một quen được chiều chuộng. Thực ra ngay từ nhỏ đã chịu áp lực kha mẻ kỳ vọng và sự cạnh tranh giữa những người cùng độ tuổi. Chúng ta sẽ phân thành 2 thái cực, người yếu đuối sẽ càng yếu đuối, người mạnh mẽ sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tôi thuộc loại thứ 2, không bao giờ khuất phục, nói một cách dân dã, khó khăn đến đâu giải quyết đến đấy. Nếu đã không tránh được, thì lo lắng quái làm gì? Cách chương.